Thiếu niên thấy Mạnh Vân cùng A Huyền lại đây, quyết đoán nói, tại hạ Thẩm Khánh. Sau đó liền chắp tay cùng hai vị trưởng công chúa từ biệt, dắt quá bên cạnh mã, xoay người lên ngựa, huy khởi roi ngựa liền như gió mạnh rời đi. Hai cái đi theo thiếu niên tùy tùng vội vàng mà theo đi lên. A Huyền nhìn mắt kia thiếu niên trầm mặc bóng dáng, lại nhìn về phía Mạnh Hân, phát hiện nàng trộm ngắm kia thiếu niên bóng dáng, vẻ mặt hâm mộ bộ dáng, không cấm âm thầm lắc đầu. Mạnh Vân đi tới, nương, không có việc gì đi, nói, nàng lại ngắm mắt uể oải mà đứng ở một bên Mùi Mùi. Khang Bình trưởng công chúa không hảo tin tức nói, tự nhiên không có việc gì. Sau đó chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nữ nhi, cả giận, nhà đầu này cũng dám chạy đến Tây Bắc bên kia săn thú khu, thiếu chút nữa bị kinh ngạc mã, nếu không phải vừa rồi kia hài tử hảo tâm giúp một phen, sợ nàng liền phải đã xảy ra chuyện. Nói tới đây, trên mặt còn có chút nghĩ mà sợ bộ dáng. Mạnh Hân chạy nhanh xúc tới rồi Liễu Thanh đồng phía sau, đáng tiếc Liễu Thanh đồng lớn lên xinh xắn lanh lợi, như thế nào che được nàng. Khang Bình trưởng công chúa lại trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, Liễu Thanh đồng đầy mặt áy náy, cũng mặc kệ phía sau cô em chồng, liền tiến lên đây thỉnh tội. Nương, là ta sai, ta không có xem trọng Mùi Mùi, ngài liền phạt ta đi. Liễu Thanh đồng thiệt tình thực lòng tiến lên tới thỉnh tội. Khang Bình trưởng công chúa môi khẽ nhúc nhích, liền phải mở miệng khi bị Mạnh Vân cản lại. Nương, mau đến buổi trưa, đi về trước dùng bữa đi. Khang Bình trưởng công chúa thấy thế, chỉ phải gật đầu, trong lòng biết lúc này trung quanh lui tới người, muốn giáo huấn nữ nhi, cũng không vội với nhất thời. Vì thế lại trừng mắt nhìn tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, liền từ nữ nhi cùng con dâu đỡ đi rồi. A Huyền cũng đi đỡ nhà mình công chúa nương, quay đầu lại cho Mạnh Hân một ánh mắt. Mạnh Hân uể oải mà đi theo phía sau. Thực mau liền về tới bãi săn chung thiết chí cấp các quý nhân nghỉ tạm. Doanh chướng, bên trong đã có các cung nữ chuẩn bị tốt nước trà, mọi người y tự ngồi xuống. Liễu Thanh đồng tiến lên quỳ gối Khang Bình trưởng công chúa trước mặt thỉnh tội, Mạnh Hân thấy thế, cũng vội chạy tới, quỳ đến bên người nàng. Nương, việc này không liên quan đại tẩu sự tình, là ta chính mình chạy loạn. Mạnh Hân vẫn là rất có trách nhiệm tâm, ta lúc ấy thấy có con thỏ quỳ đến bên kia, nhịn không được đuổi theo đi, ai biết sẽ. Khang Bình trưởng công chúa khí đã tiêu đến không sai. Biệt lắm, chỉ là tưởng cấp tiểu nữ nhi chút giáo huấn, phương bày ra một bộ lãnh dung, chỉ là thấy Liễu Thanh đồng đầy mặt hổ thẹn tự trách, nghĩ đến nàng cũng là cái đáng thương hài tử, gả lại đây sau nơi trốn hiếu thuận, hôm nay sự tình chỉ sợ cũng là bởi vì nữ nhi cầu nàng mới đáp ứng, trong lòng về điểm này khúc mắc thật mau liền tiêu. Được rồi, ta không khí, đều đứng lên đi. Liễu Thanh đồng cùng Mạnh Hân hai người ngẩng đầu nhìn kỹ nàng, xem đến Khang Bình trưởng công chúa muốn sinh khí khi, chạy nhanh đứng lên, hai người một tả một hữu mà nị tới rồi Khang Bình trưởng công chúa bên người, ôm tay nàng, một bên một cái nũng nịu mà nói nương tốt nhất, nương là thiên hạ mỹ lệ nhất nương, linh tinh, làm người thật sự là không tức giận được tới, Khang Bình trưởng công chúa thật mau cũng bị các nàng nháo đến cười rộ lên. A Huyền cũng xem đến nhịn không được muốn cười, lại lần nữa xác nhận Liễu Thanh đồng tính cách, quả nhiên là thập phần phù hợp Khang Bình trưởng công chúa. Tâm ý, trớ trách lúc trước chỉ là thấy một mặt, liền đêm này việc hôn nhân định rồi xuống dưới. Bởi vì phát sinh thiếu chút nữa kinh mã sự tình, cho nên buổi chiều tự nhiên là không thể đi cưỡi ngựa. Mạnh Hân cùng Liễu Thanh đồng liền lôi kéo A Huyền cùng nhau đánh lá cây bài, thuận tiện cũng kêu lên Mạnh Vân, bốn người liền oa ở doanh chướng đánh lên bài tới, rất là dương dương tự đắc. Khang Bình trưởng công chúa cũng lôi kéo Khang Nghi trưởng công chúa đến các nàng doanh chướng nghỉ tạm. Hai người biên uống trà biên nói chuyện phiếm, Liêu tự nhiên là vì kia anh hùng cứu mỹ nhân Thẩm Khánh công tử. Tuy rằng Thẩm Khánh chưa cho thấy thân phận, nhưng là tới có thể tham gia lần này thu vây, không phải hôn quý đó là quan viên con cháu, muốn tra một người thập phần dễ dàng, không đến nửa ngày thời gian, Thẩm Khánh tư liệu đã trình đến trước mặt. Chương 159 buổi tối về huyên trở về, A Huyền liền cùng hắn nói lên ban ngày sự tình. A Hân lần này lỗ mãn điểm nhi, may mắn có Định Quốc công phủ tam thiếu gia ra tay tương trợ, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. A Huyền nhịn không được thở dài. Mạnh ra tỷ đệ mấy cái, thật là rồng sinh chín con cắt có bất đồng. Mạnh Xúc lúc sinh ra đúng là năm đó đoạt đích kịch liệt nhất thời điểm, vô luận là triều đình hậu cung, tình hình đều không tốt, Khang Bình trưởng công chúa lo thân chưa xong, sơ với giáo dưỡng, liền dưỡng thành như vậy nhu nhược tính tình, chờ Mạnh Vân sau khi sinh, Khang Bình trưởng công chúa rốt cuộc có thể phân một chút tâm tư phóng tới nhi nữ giáo dưỡng thượng, chính là còn không kịp hảo hảo giáo, lại có mang đề tam thai, lại là vẫn luôn mong nhi tử. Làm trong nhà duy nhất nam hài tử, Mạnh Phong tự nhiên là muốn gánh khởi hiếu thuận cha mẹ, chiếu cố tỉ muội trọng trách, bị Khang Bình trưởng công chúa mang theo trên người hảo sinh giáo dưỡng, lại đem nhi tử dưỡng thành cùng nàng giống nhau hào sảng tính tình, khi đó Văn Đức Đế mới vừa đăng cơ, trong triều thế cục cũng chưa ổn, không khỏi lại sơ sót nhị nữ nhi giáo dục, chờ đến phát giác khi nhị nữ nhi đã hình thành xương gò má tính tình. Chờ đến phiên nhỏ nhất nữ nhi lúc sinh ra, Văn Đức Đế đăng cơ đã nhiều năm, hết thảy trần ai lạc định, tứ hải thái bình, lại nhân là trong nhà nhỏ nhất hài tử, không đủ dung túng một ít, nuông chiều một ít. Cho nên Mạnh Hân có thể nói là ở vạn chúng sủng ái trung trưởng thành, cuộc đời duy nhất không hài lòng sự nhiều nhất cũng chỉ là cùng Tam công chúa tới cái khóe miệng chi tranh thôi, một đường xuôi gió xuôi nước mà lớn lên. Hơn nữa nàng không có bị nuông chiều hỏng rồi, còn may mà Mạnh Vân đem nàng giáo quản đến nghiêm, mới làm nàng hoạt bát điềm mỹ, chi kỷ đáng yêu, lại không nuông chiều. Chỉ là tuy rằng không nuông chiều, nhưng rốt cuộc là ngàn sủng vạn sủng mà lớn lên, thân phận địa vị bãi tại nơi đó, có đôi khi khó tránh khỏi cũng sẽ lỗ mãng một chút. May mắn tuy rằng lỗ mãng, nhưng nếu là phát hiện chính mình sai rồi, cũng sẽ lập tức cải tiến, hấp thụ giáo huấn sau, lần sau liền sẽ không tái phạm. Mạnh Vân đem nàng giáo đến không tồi. Định quốc công tam thiếu ra, Thẩm Khánh, về huyên một ngữ nói ra vị này định quốc công phủ tam thiếu ra tên. A Uyển sau khi nghe xong cười rộ lên, đúng vậy, nghe nói là kêu Thẩm Khánh, tự tự trọng, hắn cứu A Hân, ở Khang Bình gì dò hỏi hắn khi, lại cái gì đều không nói, thoạt nhìn là cái trầm mặc ít lời người, có chút không hảo sống trong giường như. Sau lại Khang Bình cô mẫu kêu người tới hỏi, thế nhưng rất nhiều người đều đối hắn xa là vô cùng, thẳng đến duyên làm người đi tra xét biết, thế nhưng là định quốc công nhị phòng thiếu ra. Cứ nghe hắn từ nhỏ liền tùy cha mẹ đóng giữ Tây Bắc Dương Thành, phụ thân là chấn uy tướng quân, cực nhỏ trở lại kinh thành đâu. Định quốc công phủ là binh nghiệp xuất thân, lịch đại có khả năng con cháu chấn thủ Tây Bắc biên cảnh, xưa nay cực đến hoàng đế trọng dụng. Hiện giờ này một thế hệ định quốc công phủ, đó là từ đích thứ tự đóng tại Tây Bắc, cứ nghe mấy năm đều khó được trở về một lần. Định quốc công phủ quy củ thập phần kỳ quái, có năng giả liền sẽ bị phái đi Tây Bắc biên cảnh, so với muốn tập tước lại có vẻ có chút mềm yếu đại phòng, nhị phòng xác thật có khả năng đến quá nhiều, cũng bởi vì quá có khả năng, mới vừa rồi sẽ bị phái đi Tây Bắc, trung thân khó trở lại kinh thành một lần. Về huyên tự nhiên cũng biết định quốc công phủ tổ tiên định ra tới quy củ, không tỏ ý kiến, hắn nghe A Uyển chậm rãi nói tới, nhịn không được có chút buồn cười, giống như đời trước cũng là vì Thẩm Khánh cứu kia xuẩn nha đầu một lần, Khang Bình trưởng công chúa Phương sẽ xem đôi mắt, buông tha tương xem hồi lâu định quốc công phủ đại phòng cháu đích tôn Thẩm Bàn, vì tiểu nữ nhi định ra định quốc công phủ nhị phòng Thẩm Khánh. Hiện giờ, cũng đồng dạng là Thẩm Khánh cứu Mạnh Hân, cũng không biết hiện giờ Khang Bình trưởng công chúa còn có thể hay không lại đem nữ nhi gả qua đi. Chỉ là, đời trước là bởi vì tình thế bất lợi, thái tử cùng thái tử phi Mạnh Vân vẫn luôn không tin. Tức, được sủng ái hoàng trưởng tôn là tam hoàng tử phi sở ra, Trình Quý Phi một mạch hùng hổ dọa người, Mạnh Phong việc hôn nhân bị tam công chúa lần nữa phá hư, trong kinh người gió chiều nào theo chiều ấy, không muốn cùng Khang Bình trưởng công chúa nhất lên quan hệ, cùng Trình Quý Phi một mạch trở mặt, khiến cho Mạnh Hân hôn sự cũng đồng dạng biến đổi bất ngờ. Cũng bởi vì như thế, Khang Bình trưởng công chúa Phương sẽ nhịn chúng Thẩm ra nhị phòng ở Tây Bắc thế lực, đem nữ nhi gả qua đi. Muốn mượn Thẩm ra nhị phòng thế, giữ được tiểu nữ nhi. Đời trước Khang Bình trưởng công chúa là bất đắc dĩ vì này, đời này đâu, sợ là luyến tiếc đem nữ nhi xa gả đến biên cảnh đi chịu khổ đi. Ta còn nghe nói, vị này Thẩm Tam công tử hồi kinh hình như là vì hắn việc hôn nhân, Tây Bắc Dương Thành không có chọn người thích hợp, Thẩm nhị phu nhân không muốn trưởng tử chịu thiệt, liền tu thư một phong, làm trong kinh định quốc công phu nhân hỗ trợ tương xem một vị thích hợp có đức quý nữ. À, Uyển tiếp tục nói. Về huyên nghe được không chút để ý, hồi tưởng hạ hôm nay sự tình, những người đó nhất nhất ở trong đầu xẹt qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chương thần sắc lãnh đạm gương mặt thượng. Người nọ phản phất trời sinh một bộ lãnh tâm địa, thiếu ngôn thiếu ngữ, nhưng thật ra cùng Mạnh Hân cái này lãm nhảm hoàn toàn tương phản hai loại hình người. Cũng không biết, đời này sẽ là như thế nào. Nghĩ, hắn đem trong tay quả lộ một ngụm uống cạn. A Uyển thấy hắn uống xong, liền duỗi tay. Tiếp nhận, đối hắn nói, hôm nay một ngày vất vả đi. Mau chút đi nghỉ tạm, ngày mai còn có đến vội đâu, miễn cho mệt. Về huyên dùng thủy xúc miệng, giữ chặt tay nàng nói, không vội, lại ngồi một lát. A Uyển thấy hắn lười biếng mà dựa ở trên gối dựa, rối tung tóc, có chút tóc mềm mại mà rơi xuống trên người màu nguyệt bạch áo ngủ thượng, bạch cùng hắc hình thành mảnh liệt đối lập, oánh oánh ánh đèn hạ, thật là một bộ mỹ nhân đồ, nơi trốn nhân vẽ trong tranh. A Uyển hôm nay không đi nơi nào, tự nhiên cũng không có quá mệt mỏi, đồng dạng dựa vào một cái gối dựa, cùng hắn tiếp tục nói chuyện phiếm lên, dò hỏi bọn họ hôm nay săn thú sự tình. Vệ Huyên biểu môi nói, ta hôm nay cả ngày đều đi theo Hoàng Bá Phụ bên người tận trung cương vị công tác, cũng không có gì biểu hiện cơ hội, nhưng thật ra Hoàng Bá Phụ Vũ Dũng không thua năm đó, thực mau liền săn tới rồi một đầu lộc. Ngoài miệng tán, bên môi phím khai tươi cười lại có chút gió mát nhiên. A Uyển lòng có sợ cảm, ngoài miệng lại nói, nga, ta cũng nghe nói. Lúc ấy ta cùng nhị biểu tỷ ngồi ở Hoàng hậu nương nương bên người, cũng nghe tới rồi cung nhân tới báo tin tức, vừa rồi tiệc tối, chúng ta trên bàn kia nói nướng lộc thịt, nghe nói sử dụng tài liệu đó là hôm nay Hoàng thượng săn kia chỉ lộc đi. Tự nhiên như thế, A Uyển thiếu chút nữa nhịn không được cười rộ lên. Văn Đức Đế những năm gần đây sống trong nhung lụa, cho dù tuổi trẻ khi như thế nào Vũ Dũng, nói vậy hiện tại thân thủ đã không thể so năm đó, nhưng hắn là hoàng đế, hơn nữa bởi vì biên cảnh sắp sửa không yên ổn, liền có tâm xây dựng Hưng Võ chi phong, tự nhiên là muốn gương cho binh sĩ, đi đầu làm tấm gương, trên làm dưới theo, phía dưới nhân vi chụp hoàng đế long thí, tự nhiên muốn tỏ vẻ vừa lật, cho nên đương nhiên muốn cho hoàng đế cái thứ nhất săn đến lộc, cũng coi như là một cái tốt điểm lành. Xem hắn thần sắc, A Uyển liền biết hắn đối bên trong loanh quanh lòng vòng rất hiểu biết, hơn nữa thập phần khinh thường bộ dáng. Nàng trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới, ngầm Vệ Huyên, đối vị kia quân phụ trước nay đều là có chút không cho là đúng bộ dáng, vẫn chưa giống cái bình thường phong kiến sĩ phu giống nhau, đối hoàng đế có một loại thiên nhiên kính sợ. Hàn huyên một lát sau, Vệ Huyên đột nhiên nói, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ tạm đi, liền duỗi tay ôm nàng. A Uyển bị hắn bay lên không bế lên, cái loại này không trọng cảm giác, làm nàng theo bản năng mà duỗi tay ôm bờ vai của hắn, đương hai người thân thể gần sát. Khi, tổng hội làm nàng cảm giác được nam nữ trời sinh sai biệt, nàng nhỏ xinh mà mềm mại, hắn cao lớn mà cứng rắn, hắn một bàn tay là có thể đem nàng nhẹ nhàng mà bế lên, bàn tay to hoàn toàn có thể bao bọc lấy tay nàng, làm nàng ở trước mặt hắn có vẻ như thế nhỏ xinh tinh tế. Loại cảm giác này thập phần mãnh liệt. Càng mãnh liệt chính là hắn trong lúc lơ đãng có chứa thuộc về giống đực xâm lược tính, tất tiến thêm bức. Vừa rồi không phải nói không mệt sao? A Uyển nhịn không được rồi nói, cười khanh khách mà nhìn hắn. Vệ Huyên đem nàng phóng tới trên giường, đem màn huy hạ, đi theo cùng nhau xúc tiến trong chăn, chen chân vào cọ nàng chân, nói, ta chỉ là nói không vội, chưa nói mệt. Đương nhiên, kỳ thật ta cũng không phải như vậy mệt. Hắn biên uyển chuyển mà nói, biên thử tính mà kéo nàng đai lưng. Phát hiện hắn động tác, A Uyển liền biết hắn muốn làm gì, không cấm có chút hắc tuyến, đồng thời tim đập cũng có chút mau. Không được, ngươi ngày mai còn phải đi làm, ngươi sẽ mệt, nếu là ta không cảm thấy mệt đâu. Hắn cắn nàng vành tai, ta thật sự một chút cũng không mệt, không tin ngươi sờ sờ. Bị hắn cường thế mà lôi kéo tay sờ đến hắn dưới thân nào đó đồ vật. Giờ khắc này, A Uyển thật là có điểm muốn học mỗi bộ truyện tranh nữ chính giống nhau, trực tiếp thu nạp tay niết đến hắn nga a một tiếng tính. Bất quá, chỉ là ngẫm lại, cái này ban đêm vẫn như cũ thực không hài hòa, bị giống sủi cảo chiên tử giống nhau lăn qua lộn lại lăn lộn, A Uyển thật muốn cắn hắn, vì mau hắn tinh lực liền như vậy dư thừa đâu. Từ nhỏ chính là cái hoạt bát hiếu động hùng hài tử, lớn lên về sau thật vất vả có chút đại nhân dạng, chính là vẫn như cũ tinh lực dư thừa, khai chai về sau, mỗi ngày đều nghĩ loại chuyện này. Bất quá nàng cũng biết, hai người mới vừa viên phòng không lâu, người thiếu niên tham hoang, lại là cái huyết khí phương cương, tự nhiên là niệm loại chuyện này. Chỉ hy vọng chờ hắn hưởng qua mới mẹ kính nhi sau, hiểu được khắc chế thu liễm, vì thế, A Uyển cũng dung túng hắn vài phần. Ta đã mỗi ngày đều tận lực ở phòng luyện công phát tiết dư thừa tinh lực. Vệ Huyên ở nàng bên tai ủy khuất mà nói, cho nên ngươi phải hảo hảo dưỡng thân mình, trừ bỏ ngươi, ta ai đều không nghĩ muốn, cũng không nghĩ xem. A Uyển bị hắn nói được có chút ấy nấy, thực mau lại cảm thấy không đúng, nàng rốt cuộc ở ấy nấy mau a. Đều do hắn thanh âm quá ủy khuất, làm hại nàng thiếu chút nữa mắc mưu. Chỉ là, phu thê sống về đêm kỳ thật cũng rất ảnh hưởng phu thê cảm tình. Một loại sự tình, A Uyển cũng không nghĩ bởi vì ít như vậy sự tình, phá hư bọn họ cảm tình. Vì thế, nàng có chút kháng cự thân mình lại mềm mại xuống dưới, như mặt nước bao dung hắn. Vệ Huyên quả nhiên lại kích động, thậm chí khống chế không được lực lượng không khỏi lớn một chút, phát hiện nàng nhăn lại mi khi, chạy nhanh phóng nhẹ lực lượng, nhưng tốc độ cùng chiều sâu đều không giảm, có đôi khi một hai phải nghe được nàng kinh xuyển không thể, càng ái xem trong tích tắc đó, trên mặt nàng cái. Loại này rốt cuộc ẩn nhẫn không được thần sắc, như một đóa ở đêm giữa tháng nở rộ hoa mẫu đơn, đựng đầy giọt sương, nghiêng lệ kiều diễm. A Uyển thật mau liền ngủ rồi, thậm chí còn chưa chờ hắn lui ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng mềm mại nóng lên thân thể nhập hoài, làm hai người thân thể càng gần sát, môi dọc theo nàng gương mặt hướng lên trên ri, Múc hôn lên nàng khóe mắt chưa rơi xuống nước mắt, có chút hàm. Hôm sau, Vệ Huyên rời giường khi A Huyễn mơ hồ có cảm, liền cũng đi theo mở mắt. Vệ Huyên đang ở hệ dây mang, quay đầu lại nhìn đến nàng ôm lấy chăn ngồi dậy, một khuôn mặt đỏ bừng, tựa như mùa thu hồng quả táo giống nhau, đột nhiên có điểm muốn ăn quả táo. Ta muốn đi ra ngoài, sắc trời còn sớm, ngươi tiếp tục ngủ. Hắn ngồi vào mép giường, cho nàng hợp lại phía dưới phát, thấy nàng nhíu lại mi, tay vỗ hướng bên hông, liền rủi tay cho nàng nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hạ eo. Tối hôm qua nàng ngủ khi, hắn hoa điểm thời gian cho nàng massage, hẳn là sẽ không quá mệt mỏi mới là. À, Huyễn còn buồn ngủ mà nhìn hắn, đột nhiên nói, đã biết, ngươi tiểu tâm một ít. Vệ Huyên cười hôn hạ nàng mặt, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, mới vừa rồi ra cửa. Chờ A Huyễn lại lần nữa thanh tỉnh khi, sắc trời đã sáng rồi, chạy nhanh rời giường. Rời giường mặc quần áo thời điểm, nàng cúi đầu lại nhìn đến trên người dấu vết, đặc biệt là nhìn đến ngực phòng thường dấu hôn, tự nhiên lại có chút mặt đỏ. Chỉ là đang sợ hạ bên hông khi, thế nhưng không có gì mệt mỏi bất kham cảm giác, làm. Nàng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng thiên phú dị bẩm, thế nhưng còn có thể thải dương bổ âm. Không cấm che mặt, đầy mặt hắc tuyến, chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Não bộ quá nhiều. Lộ Vân cùng Thanh Nhã tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt, A Huyễn tận lực không ngắm hướng đang ở sửa sang lại giường Lộ Vân, đỡ phải ra mặt banh không được, biên cùng Thanh Nhã nói chuyện phím. Gì, như thế nào sẽ có quả táo? A Huyễn kỳ quái mà nhìn về phía trên bàn kia bàn hồng ra quả táo, thoạt nhìn màu sắc. Thập phần mê người, bất quá nàng xưa nay không yêu ăn quả táo, tổng cảm thấy chúng nó thanh giòn đến gãy răng, chỉ ăn cái loại này chín sàng sạc quả táo, nhưng vẫn là so ra kém hiện đại cái loại này chiếc cây quá chủng loại. Thời đại này quả táo, kỳ thật cũng không như thế nào ăn ngon, hoàn toàn so ra kém hiện đại khi cái loại này bồi dưỡng ra tới quả táo vị. Thanh Nhã cho nàng búi hảo phát, chọn một chi tơ vàng mệt phượng châu thoa cho nàng cắm thường, lại cầm một đôi tử kinh hoa vàng rồng. Khuyên tai vì nàng mang lên, sấn đến nàng ánh mắt thanh triệt, màu da tinh tế oánh bạch, cười nói, hôm nay thế tử ra cửa khi riêng giao đãi, hắn làm nô tỳ chuẩn bị quả táo, sau đó cầm hai cái quả táo ra cửa. Đây là cái gì quái thói quen? A Huyễn thật sự là khó hiểu, ngẫm lại liền buông xuống. Xử lý hảo tự mình sau, A Huyễn lại tùy tiện dùng ăn chút sớm một chút, liền ra cửa. Hôm nay vẫn như cũ là cùng Thùy Vương Phi hai mẹ con cùng nhau ra cửa, ba người vừa đi vừa liêu. Phải nói là A Huyễn cùng Thùy Vương Phi vừa đi vừa liêu, về cẩn đương cái tiểu tùy tùng, mà A Huyễn cùng Thùy Vương Phi sở liêu đề tài, về cẩn căn bản cấm không thường miệng, thậm chí có chút ngơ ngốc mà không biết mẫu thân cùng tẩu tử nói đồ vật bên trong, còn đầy hứa hẹn nàng tương xem tương lai hôn phu. Hai người minh thảo luận ngày hôm qua săn thú sự tình, trên thực tế ở Lợi Bình lúc ấy những cái đó xuất sắc thiếu niên công tử phẩm mạo cập năng lực. Thùy Vương Phi quay đầu lại thấy nữ nhi ngơ ngốc bộ dáng, lại nhịn không được muốn thở dài, nàng cùng A Huyễn nói được như vậy trắng ra, này nữ nhi còn không có phản ứng lại đây, thật là sầu người. Lại đến hôm qua quan kháng săn thú địa phương, bất quá hôm nay các nàng cũng không có đi kia đài cao chỗ quan kháng, mà là đi bên cạnh nghỉ tạm doanh trướng. Có lẽ là hôm qua đã xem qua, hôm nay đi đài cao chỗ người quan sát không nhiều lắm, phần lớn là ở mà nghỉ tạm nói chuyện phím, hoặc là nhân cơ hội đi lại chấp nối. Mà này doanh trướng, cũng không thấy thái tử, phi, cũng không thấy Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa, chỉ có Mạnh Hân cùng Liễu Thanh Đồng ngồi ở chỗ kia nhàm chán mà chơi lá cây bài. A Huyễn bị Mạnh Hân kéo đến một bên, nhíu lại mi nhỏ giọng mà nói, A Huyễn, vừa rồi ta nghe nói thái tử hôm nay thân mình có chút không khỏe, mẫu thân cùng dì đi qua. A Huyễn lắp bắp kinh hãi, vội nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Ta cũng không biết, vừa rồi nhị tỷ tỷ bên người Hà Thường lại đây cùng ta đề ra câu, nói nhị tỷ tỷ hôm nay muốn tài hành, cung chiếu cố thái tử điện hạ, sẽ không lại đây. Nói, lại nhỏ giọng mà lộ ra, nghe nói, nguyên bản hôm nay hoàng thượng là muốn khảo hạch chư vị hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung võ công, chính là thái tử điện hạ lại tại đây đương lúc đột nhiên thân thể không khỏe, này, có thể hay không làm người ta nói nhàn thoại a? A Huyễn minh bạch nàng lo lắng, bất quá là lo lắng người có tâm sẽ lấy thái tử thể nhược sự tình tới nói tốt cho người. Tuy rằng thái tử những năm gần đây hành sự vô sai lầm, chính là thể nhược lại là không tranh sự thật, văn đức đế hiện tại còn có thể bao dung nhi tử này khuyết điểm, chờ đến hắn tuổi tác lớn, tâm tư càng khó chắc khi, có thể hay không ở người có tâm xúi dục hạ, cũng cảm thấy thái tử thể nhược, không đủ để kham đương đại nhậm, đến lúc đó lại muốn diễn sinh ra vô số biến số tới. Trừ cái này ra, còn có tam hoàng tử, tứ hoàng tử trợ lớn tuổi lại thân cường thể trắng hoàng tử làm đối lập, có thể hay không làm văn đức đế càng khó chịu đâu. Trong lòng nghĩ, ta Uyển lại chưa nói cái gì, vỗ vỗ tay nàng cười nói, đừng loạn tưởng, nếu nhị biểu tỷ có thể làm người lại đây nói một tiếng, chứng minh thái tử chỉ là thân thể tiểu bệnh nhẹ, phỏng chừng nghỉ ngơi một chút liền được rồi. Mạnh Hân nhớ tới ngày thường nhị tỷ tỷ hành sự phương thức, cũng cảm thấy A Uyển nói đúng, liền không hề dối rắm việc này, bất quá vẫn là đuổi rồi người tặng bàn cái hôm nay nội vụ phủ đưa lại đây quả táo đi hành cung cấp thái tử phi. A Uyển xem đến buồn cười, như thế nào lại là quả táo? Năm nay quả táo lớn lên hảo, cấp nhị tỷ tỷ đưa mấy cái nếm thử. Nàng hắc hắc mà cười, tuy rằng nhị tỷ tỷ nơi đó không phải ít loại đồ vật này, bất quá đây là mùi mùi đưa, ý nghĩa bất đồng. A Uyển cười ứng thanh, Liễu Thanh Đồng cũng cười khanh khách mà nhìn các nàng. Ba người lại ngồi vào cùng nhau, A Uyển dò hỏi, đúng rồi, hôm qua sau khi trở về gì không sinh khí đi. Mạnh Hân cao hứng mà nói, mẫu thân cái gì cũng chưa nói đi. Liễu Thanh Đồng nhìn nàng một cái, mỉm cười. Không nói, lại nhớ tới hôm nay sáng sớm ra cửa trước, trượng phu Mạnh Phong đối nàng nói sự tình, nói là bà làm hắn hôm nay ở săn thú chàng nơi đó, hảo sinh địa quan sát vị kia Thẩm Khánh công tử, sợ là có chút cái gì ý tưởng đi. A Uyển là cái tâm tư tỉ mỉ, nhìn mắt Liễu Thanh Đồng, thấy nàng cười tủm tỉm bộ dáng, liền biết nơi này có khác nội tình, liền rời đi đề tài. Thực mau đi đưa quả táo người đã trở lại, thuận tiện mang về Mạnh Vân ý tứ. Thái tử phi nói thái tử cũng cảm thấy này quả táo hảo, đa tạ quận chúa đưa tới quả táo. Nghe được lời này, Mạnh Hân biết có người cứu chất nữ, còn riêng dò hỏi kia cứu chất nữ Thẩm Khánh thiếu niên vài câu, nhiều liền không có. Mà tam hoàng tử tắc bất đồng, hắn không chỉ có là thái tử dưới nhiều tuổi nhất hoàng tử, cũng là nhất đến văn đức đế coi trọng hoàng tử, khiến cho tam hoàng tử cùng thái tử ẩn ẩn thành đôi lập chi thế, duy trì một loại mạc danh cân bằng. Nếu là tam hoàng tử xảy ra chuyện, như vậy thái tử sẽ một nhà độc đại, cho nên, nghe được tam hoàng tử kinh mã tin tức, mọi người trước tiên liền đi. Dò hỏi hắn như thế nào, thập phần chú ý. A Uyển cũng giống nhau quan tâm, ở biết được tam hoàng tử kinh mã tin tức khi, nàng sợ hãi cả kinh, trong đầu đã nghĩ tới tam hoàng tử nếu là xảy ra chuyện hậu quả, không khỏi âm thầm hy vọng tam hoàng tử cũng cùng Mạnh Hân giống nhau, đều là hữu kinh vô hiểm. Ở Mạnh ra đi theo nha hoàng tới báo giờ, Liễu Thanh Đồng cùng Mạnh Hân toàn đứng lên, thập phần chú ý việc này. Hiện tại thế nào? Nhưng có tam hoàng tử tin tức. Mạnh Hân truy vấn nói, kia tới báo. Nha hoàng nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói tam hoàng tử điện hạ bị bọn thị vệ đưa về tới khi rất nhiều người nhìn thấy hắn quần áo dính thật nhiều huyết, đi theo thái y đều bị triệu đi qua. Nghe vậy, mọi người có chút cứng họng, quần áo dính rất nhiều huyết là chuyện như thế nào? Là chính mình huyết, vẫn là khác thứ gì huyết? Liên thái y đều bị triệu qua đi, có thể thấy được sự tình cũng không lạc quan. Tiếp tục đi xem tình huống. A Uyển phân phó nói, chờ kia tới báo nha. Hoàng phải rời khỏi khi, lại gọi lại nàng nói, từ từ, nếu là bên kia tình huống không đúng, liền không cần hỏi. Kia nha hoàng không hiểu cái gì kêu tình huống không đúng, nhịn không được nhìn về phía Liễu Thanh Đồng cùng Mạnh Hân, thấy Mạnh Hân gật đầu khi, chạy nhanh rời đi. Mạnh Hân không tự chủ được mà ở lều trại xoay vòng vòng, cắn môi thập phần bất an. A Uyển cũng ánh mắt trầm liễm mà ngồi ở chỗ đó, toàn bộ doanh chướng không còn nữa lúc trước đánh bài nói rỡn khi náo nhiệt nhẹ nhàng, làm Liễu Thanh Đồng trong lòng thình thịch mà nhảy, trực giác có chút bất an. Liễu Thanh Đồng từ nhỏ sinh trưởng ở Vị Thành, nơi đó rời xa kinh thành, tuy rằng Liễu lão phu nhân kiến thức không tầm thường, đem nàng giáo dưỡng đến cực hảo, nhưng rốt cuộc không bằng A Uyển cùng Mạnh Hân như vậy là ở hoàng thành trung lớn lên, đối với chính trị khứu giác càng mẫn cảm, chỉ là từ một ít gió thổi cỏ lay chung, liền có thể cảm giác được một loại không giống bình thường hơi thở. Cho nên nàng thập phần không thể lý giải vì sao hai người như vậy khẩn trương, nhưng cũng trực giác đi theo khẩn trương lên. Thực mau kia nha hoàng lại đã trở lại, tráng nản nói, quận chúa, thế tử phi, thiếu phu nhân, nô tỳ vô năng. Nô tỳ vừa đến khi, liền thấy bên kia tam hoàng tử doanh chướng phụ cận đề phòng nghiêm ngặt, trừ bỏ thái y ngoại, mặt khác người không liên quan không được đi vào. A Uyển sau khi nghe xong, không cấm âm thầm hít vào một hơi, rốt cuộc ý thức được tam hoàng tử lần này kinh mã bị thương, không nhẹ. Mạnh Hân cũng đảo hít hà một hơi, không khỏi bắt đầu lo lắng lên. Tam hoàng tử lần này kinh mã xác thật bị thương không nhẹ, hắn không có Mạnh Hân hảo vận, không có cái mỹ nhân tới cứu anh hùng. Lúc ấy hắn cả người từ trên ngựa ngã xuống dưới, hơn nữa không chỉ có quăng ngã chiếc chân, đồng thời giấu ở cây cối trung một chi sắc nhọn thù xóa từ hắn xuyên qua. Trong doanh chướng vòng quanh nhàn nhạt mùi máu tươi, Trình Quý Phi cùng tam hoàng tử phi toàn canh giữ ở trước giường. Khóc thút thít không ngừng, hoàng hậu ngượng ngùng mà đứng ở nơi đó, ngắm thấy hoàng thượng xanh mét sắc mặt, Nhớ tới con dâu kia trương lãnh ù ù mặt, quyết đoán mà lấy khăn cũng hờ khép trụ mặt, một bộ thương tâm đến đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng. Thái y cấp tam hoàng tử xử lý thương thế sau, sắc mặt đều có chút không tốt, tam hoàng tử lúc này đã bởi vì phục thuốc ngủ đi vào giấc ngủ, chỉ là khả năng bởi vì đau đớn, cho dù ở trong mộng, cũng vẫn như cũ nhíu lại mi, thập phần không thoải mái bộ dáng. Thái y, tam hoàng tử như thế nào? Trình Quý Phi một đôi mắt hồng toàn bộ mặt như đỡ Trình Quý Phi, cũng đồng dạng khẩn trương mà nhìn thái y, hoàng hậu đôi mắt xoay chuyển, nhìn đến ngồi ở bên cạnh hoàng đế, ngượng ngùng mà cúi đầu. Lúc trước thái y cấp tam hoàng tử trị thương khi, bởi vì tam hoàng tử thân thể còn có mặt khác vết thương, nữ quyến không tốt ở chàng, cho nên cũng không biết hắn bị thương như thế nào. Chính là xem này đó thái y trầm trọng thần sắc, làm nàng trong lòng cũng không cấm nhắc lên. Hay là tam hoàng tử quăng ngã chặt đứt chân không thể hảo, vẫn là bị thương mặt khác địa phương nào, cho nên phương sẽ chảy như vậy nhiều máu. Trong lòng đã ngóng trông tam hoàng tử nghiêm trọng một chút, lại lo lắng hoàng đế lôi đình giận dữ khi chính mình chịu liên lụy. Quý phi nương nương yên tâm, điện hạ hiện tại không có việc gì, chỉ là cần phải hảo sinh tĩnh dưỡng mới được, gần đoạn thời gian tốt nhất không cần dễ dàng xuống giường. Thái y hàm hồ mà nói. Lúc này, Văn Đức Đế đứng dậy, đi ra doanh trướng. Vài vị thái y thực mau cũng bị kêu qua đi, đương nhìn đến ngồi ở chủ vị thượng Văn Đức Đế, chỉ có Dương Khánh canh giữ ở chỗ đó, vài vị thái y trong lòng đều lột bột một chút, trực giác không hảo. Chậm hỏi lại một lần, tam hoàng tử như thế nào? Lạnh băng mà uy nghiêm thanh âm vang lên, kia trong giọng nói ẩn chứa sát ý, làm quỳ trên mặt đất vài tên thái y đều nhịn không được thân thể phát run, trong lúc nhất thời không dám nói nữa. Trần thái y, ngươi nói. Bị điểm danh Trần Thái Y âm thầm kêu khổ, nhưng là lại không dám không trả lời, chỉ phải bước ra khỏi hàng, tận lực dùng uyển chuyển ngữ khí nói, hoàng thượng, tam hoàng tử điện hạ chân thương cần phải cẩn thận mà tu dưỡng, nếu không sẽ lưu lại đủ tật di chứng, đến nỗi tam hoàng tử điện hạ đùi chỗ kia thương, hắn âm thầm mà nuốt khẩu nước miếng, tiểu tâm mà châm trước ngữ khí, hàm hồ nói, hiện tại thần cũng không thể xác nhận về sau sẽ như thế nào, có lẽ tiểu tâm mà chị, liệu, hẳn là có năm thành khỏi hẳn nắm chắc. Năm thành, Trần Thái Y âm thầm kêu khổ, chạy nhanh nói, là tám phần. Quả nhiên, kia cổ sát ý đột nhiên thối lui, đó là hoàng đế nghe không ra hỉ nộ thanh âm, nga, tám phần nói, như vậy chính là có thể khỏi hẳn. Như thế, tam hoàng tử điện hạ liền giao cho các ngươi. Vài vị Thái Y sôi nổi ứng nhà, sau đó không người lui ra ngoài, đến cách vách chuyên môn không ra tới doanh chướng cấp tam hoàng tử sắc thúc. Trần Thái Y, một người tuổi chừng 40 Thái Y tiến lên, thấp giọng nói, ngài đối hoàng thượng nói tam hoàng tử thương có tám phần khỏi hẳn khả năng, Trần Thái Y trong lòng cười khổ, trên mặt lại nói, là có tám phần, chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng, tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Nói, hắn nhìn thoáng qua cách vách tam hoàng tử doanh trướng, vì kia Thái Y đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe được một đạo duyên dáng gọi to hoàng thượng thanh âm, tức khắc trong lòng dùng mình, kỳ thật mặc kệ có mấy thành nắm chắc, hoàng thượng chỉ là muốn một cái có thể lấp kín thế nhân cách nói, bởi vậy rời đi thế nhân tầm mắt, bằng không lúc ấy cũng sẽ không đem Trình Quý Phi, tam hoàng tử phi đám người vẫy lui đi ra ngoài, không giáo các nàng nhìn đến tam hoàng tử bị thương. Bọn họ mặc dù trong lòng biết nam nhân bị thương kia địa phương, sẽ có bị phế khả năng, lại không cho phép loại chuyện này lan truyền đi ra ngoài, cho dù là kết tóc thê tử, hoàng thượng cũng không cho phép làm này biết. Hoàng thượng đây là vì giữ gìn tam hoàng tử mặt mũi. Ở Văn Đức Đế một lần nữa trở lại tam hoàng tử doanh chướng khi, vây quanh ở tam hoàng tử trước giường khóc thúc thích Trình Quý Phi đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt hoàng thượng, khóc lóc quỳ xuống. Hoàng thượng, tổng nhi hắn, ngài nhất định phải vì tổng nhi làm chủ a. Trình Quý Phi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, mặt như cũng ở cúi đầu lau nước mắt. Hoàng hậu khóc không được, chỉ phải dùng sức xoa đỏ đôi mắt, cúi đầu không nói. Văn Đức Đế lúc này tâm tình thập phần không tốt, cũng vô tâm tư để ý tới người khác tâm tư, chỉ nói, ngươi yên tâm, việc này chậm chắc chắn làm người tra rõ. Trình Quý Phi khóc lóc gật đầu. Đúng lúc này, doanh chướng ngoại đột nhiên vang lên một trận ầm ĩ thanh, Văn Đức Đế mày một dựng, đang muốn sinh khí khi, liền thấy ngũ hoàng tử vọt tiến vào, một chương khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, xoay chuyển ánh mắt, thấy được trên giường nằm bất tỉnh nhân sự tam hoàng tử, đồng tử hơi co lại. Phụ hoàng, tam hoàng huynh, không có việc gì. Bãi. Văn Đức Đế thấy hắn mồ hôi đầy đầu mà vọt vào tới, quan tâm chi tình bộc lộ ra ngoài, sắc mặt hơi hoảng, nói, yên tâm, Thái Y nói chỉ là quăng ngã chiếc chân, tĩnh dưỡng chút thời gian liền không có việc gì. Ngũ hoàng tử rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại hỏi, chính là nhi thần nghe nói tam hoàng huynh lúc ấy chảy rất nhiều huyết. Không ngại, bất quá là bị giấu ở cây cối trung nhánh cây cắt qua làn ra, chảy chút huyết thôi. Ngũ hoàng tử trực giác không đúng chỗ nào, chính là văn. Đức đế nói làm hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết không đúng chỗ nào, chỉ phải tạm thời tin tưởng huynh trưởng kỳ thật là không có việc gì. Nói xong tam hoàng tử thương, ngũ hoàng tử đột nhiên trần chờ nói, phụ hoàng, hoàng huynh như thế nào sẽ kinh mã? Văn đức đế lạnh lùng nói, chậm đã làm người đi tra xét. Ngũ hoàng tử ánh mắt hơi lóe, đang muốn nói chuyện khi, lại nghe đến trướng trước có người tới báo, thái tử cùng thái tử phi tới rồi. Vẻ mặt thần sắc có bệnh thái tử bị thái tử phi sủy đỡ tiến vào. Đương thái tử tiến vào khoảnh khắc, liền cảm giác được lưỡng đạo mãnh liệt tầm mắt rơi xuống chính mình trên người. Một đạo tràn ngập khắc cốt oán độc, một đạo tràn ngập uy nghiêm xem kỹ, làm hắn tâm không tự chủ được mà nhắc lên, thân thể cũng có một lát cứng đờ, thẳng đến cánh tay phát khẩn, phương phát hiện sủy đỡ ở trên tay kia chỉ tay nhỏ đem chính mình cánh tay trảo chặt muốn chết, làm hắn phục hồi tinh thần lại, cảm giác được bên người người cảm xúc đồng dạng không. Xong, thái tử chậm rãi thả lỏng lại, làm trượng phu, hắn tổng muốn che trở nàng. Thái tử thông dong vài phần, tiến lên cấp đế hậu thỉnh an sau, nhẹ giọng nói, phụ hoàng, tam hoàng đệ như thế nào? Thái y như thế nào? Nhi thần hôm nay thân mình không khỏe, vẫn luôn tại hành cung nghỉ tạm, lúc trước nghe nói tam hoàng đệ kinh ngạc mã, trong lòng không yên tâm, liền lại đây nhìn một cái. Thái tử hôm qua có thể là ở săn thú trong sân thổi chút phong, buổi tối hồi hành cung khi thân mình liền có chút không tốt, chờ đến đánh hai tiếng chống canh khi, thái tử hành cung chỗ bị tuyên thái y, văn đức đế cũng bị kinh động, biết được thái tử cảm nhiễm phong hàn, có chút nóng lên khi, liền đuổi rồi Dương Khánh lại đây thăm hỏi, dặn dò hắn hảo sinh nghỉ tạm. Thẳng đến hôm nay buổi sáng, thái tử nhiệt độ cơ thể vẫn là có chút hơi cao, văn đức đế liền làm thái tử tại hành cung nghỉ tạm. Lúc này, thái tử nghe nói tam hoàng tử kinh mã tin tức, tự nhiên là không thể lại nằm, vội vội vàng vàng mà thay đổi quần áo, liền cùng thái tử phi lại đây. Văn đức đế thần sắc lạnh lùng, thật sâu mà nhìn thái tử liếc mắt một cái, tầm mắt xẹt qua hắn tái nhợt bệnh trạng khuôn mặt, sắc mặt hòa hoãn vài phần, đối hắn nói, tổng nhi không ngại, chỉ là quăng ngã chiếc chân, yêu cầu dưỡng chút thời gian. Thái tử vội hỏi nói, đối về sau hành tẩu nhưng có ngại, chỉ cần hảo sinh dưỡng, nhưng thật ra không ngại. Thái tử rốt cuộc thả lỏng lại, tái nhợt khuôn mặt thường lộ ra nhẹ nhàng tươi cười, sau đó không khỏi lại ho khan lên, hãy đến hoàng hậu khẩn trương mà hô một tiếng Diệp Nhi, nôn nóng mà muốn hắn mau chút đi nghỉ tạm. Văn đức đế ánh mắt đảo qua hoàng hậu nôn nóng sắc mặt, thần sắc rốt cuộc thả lỏng lại, ôn hòa mà đối thái tử nói, ngươi thân mình không tốt, trở về nghỉ tạm, nơi này có chậm nhìn, ngươi không cần lo lắng. Đúng vậy, ngươi lại không phải thái y, ở chỗ này cũng không tế với sự. Hoàng hậu vội nói, phản phất sợ thái tử bị này doanh chướng huyết bụng vì hướng đến lập tức bệnh tình tăng thêm giống nhau. Hoàng hậu lúc này nói lời này thật là quá lỗi thời, không chỉ có văn đức đế sắc mặt khó coi vài phần, liền Trịnh Quý Phi cùng Mạc Như sắc mặt đều có chút không tốt, ngũ hoàng tử ánh mắt đồng dạng có chút lạnh băng. Chỉ là hoàng hậu lúc này toàn tâm toàn ý mà lo lắng nhi tử, nơi nào còn chú ý tới bọn họ thần sắc. Nhưng thật ra Mạnh Vân chú ý tới, trong lòng thật sự bất đắc dĩ, liền nói, phụ hoàng, mẫu hậu, Trịnh mẫu phi, các ngươi yên tâm, tam hoàng để các nhân tử có thiên tướng, tất nhiên sẽ không có việc gì. Con dâu liền cùng điện hạ đi về trước. Nói, lại chiều Mạc Như cùng tam hoàng tử gật đầu ý bảo. Mấy người sắc mặt phương hòa hoãn một ít. Thái tử thực mau liền cáo lui, làm Mạnh Vân đỡ ra doanh trướng. Đương đi ra doanh trướng khi, tới gần cuối mùa thu gió thổi tới, làm hắn cảm giác có chút lạnh. Lúc này phương phát hiện trên trán đã ra một tầng mồ hôi lạnh. Mạnh Vân lấy khăn cho hắn lau mồ hôi, một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp an tĩnh. Áo đồ vật lăn ra tới, đột nhiên nhìn về phía hoàng thượng, hỏi, hoàng bá phụ, ngài có cái gì phân phó? Văn đức đế lại ánh mắt ngưng ở hắn tay áo thường, hỏi, ngươi nơi đó cất giấu cái gì? Vệ Huyên nhìn hắn một cái, ngoan ngoãn mà đem trong tay áo đồ vật đem ra. Hai cái hồng quả táo. Văn đức đế, ngươi sủy hai cái quả táo ở trên người làm gì? Văn đức đế bất giác buồn cười. Vệ Huyên nâng mặt chiều hắn cười nói, hôm nay sáng sớm ra cửa khi, nhìn thấy này quả táo hồng đến đẹp, liền có điểm muốn ăn, liền mang ở trên người, nhưng ai biết vẫn luôn đi theo hoàng bá phụ bên người, không có thời gian ăn. Nói tới đây, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Văn đức đế nghe xong hắn nói, như suy tư gì mà nhìn hắn. Vệ Huyên chỉ đương không biết, như thường lui tới chiều hắn cười, đã lớn mật lại vô tội. Văn đức đế nhìn kỹ hắn, nguyên bản đến trong miệng nói vừa chuyển, cuối cùng chỉ nói, được rồi, chậm đã biết, chậm mệt mỏi, ngươi quỳ an đi. Nghe được Văn Đức Đế nói, Vệ Huyên thập phần dứt khoát lưu loát mà quỳ an. Chỉ là chờ ra hoàng trướng, nguyên bản trong trẻo ánh mắt lướt qua vài sợi âm trầm, ánh mắt nhiễm lệ khí, trong lòng sông cuộn biển gầm. Nhìn xuống trong lòng kia cổ sát ý, hắn lạnh mặt chịu Mạnh Phong lều trại bước vào. Chương 161 Vệ Huyên bước đi hướng Mạnh Phong nghỉ tạm doanh trướng, lại từ canh giữ ở chỗ đó tùy tùng trung biết được Mạnh Phong cũng không ở. Hắn đi nơi nào? Vệ Huyên nhíu mày hỏi. Tùy tùng thấy hắn lạnh mặt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, bắp chân đều có chút phát run, sợ hắn phát giận, vội nói, thiếu ra lúc trước bị hoàng thượng phái tới người kêu đi rồi. Vệ Huyên ánh mắt hơi ngưng, mắt tâm chỗ sâu trong có thứ gì xẹt qua, dò hỏi, là bao lâu sự tình? Tới kêu người của hắn là ai? Cũng biết kêu hắn đi làm cái gì? Nghe hắn hỏi đến cẩn thận, kia tùy tùng trong lòng càng thấp thỏm, vội nói, một canh giờ trước, là bên người hoàng thượng nội thị Khang An, không biết đi vì sao. Vệ Huyên ánh mắt hơi đổi, thần sắc càng là âm trầm. Không chừng, một canh giờ trước, hắn vẫn luôn đi theo hoàng đế, sau lại tam hoàng tử xảy ra chuyện, hoàng đế đuổi sau khi đi qua, bọn họ này đó Vũ Lâm quân toàn canh giữ ở tam hoàng tử doanh trướng ở ngoài. Lúc ấy cấp tam hoàng tử trị liệu thương thế khi, trừ bỏ hoàng thượng cùng thái y, thậm chí liền hoàng hậu, Trình Quý Phi cùng tam hoàng tử phi đều không được đi vào, như thế cũng không biết tam hoàng tử tình hình như thế nào. Nhưng là từ sau lại hoàng thượng trở lại hoàng trướng khi thần sắc tới xem, tam hoàng tử bị thương phỏng chừng là không nhẹ, không chỉ là quăng ngã chặt đứt chân như vậy đơn giản. Chỉ là khi đó, hoàng thượng đưa bọn họ toàn bộ đều chi khai, thậm chí lại làm người đem Mạnh Phong kêu đi, làm hắn khẳng định lúc trước suy đoán. Hoàng thượng hoài nghi bọn họ, nếu là ngươi chủ tự trở về, làm hắn mau chóng lại đây tìm ta. Vệ Huyên giao đại nói, kia tùy tùng lên tiếng. Vệ Huyên lại nhìn phía tam hoàng tử doanh chướng phương hướng, liền xoay người rời đi. Chờ hắn về tới nghỉ tạm doanh chướng, mới vừa ngồi xuống uống ngụm trà, liền thấy Lộ Bình tiến vào, thần sắc có chút ngưng trọng. Thế tử, Lộ Bình lại đây, thấp giọng nói, không có bất luận cái gì dấu vết. Vệ Huyên mày nên đến càng khẩn, cha không ra. Đúng vậy, thuộc hạ nhìn kỹ, nơi đó cũng không cái gì chỗ đặc biệt. Thanh âm dừng một chút, hắn lại nói, tam hoàng tử điện hạ mã đã bị hoàng thượng làm người trông giữ đi lên. Nếu không phải trung quanh hoàn cảnh, như vậy đó là tam hoàng tử mã bản thân ra vấn đề. Chỉ là, tam hoàng tử kinh mã sau, Văn Đức Đế đã phái cấm vệ quân đem chỗ đó trông giữ lên, làm hình bộ phá án người đi tra xét, Lộ Bình cũng là phí chút công phu mới đi tra xét rõ ràng. Đến nỗi tam hoàng tử hôm nay cưỡi mã, đã bị trông giữ lên, hắn lại là không có cách nào. Vệ Huyên cũng rõ ràng điểm này, không có miễn cưỡng hắn. Đang nói, đột nhiên có cái tiểu nội thị chạy tới, hành lễ sau, nhẹ giọng nói, thế tử, thường công công làm thuộc hạ cho ngài tiền thể nhắn, tam hoàng tử điện hạ mã đã bị hình uy đại nhân mang đi, hình đại nhân kêu hảo chút y quan cùng thú y qua đi. Vệ Huyên đôi mắt híp lại, nhàn nhạt mà lên tiếng. Tiểu nội thị rời đi sau, Vệ Huyên nhìn xem thời gian, liền gọi tới một cái tùy tùng, phân phó nói, đi nhìn một cái thế tử phi có phải hay không còn ở Phúc An quận chúa chỗ đó. Kia tùy tùng lĩnh mệnh mà đi. Vệ Huyên ngồi ở trong chướng, bưng chung trà chậm rãi uống khởi trà tới. Càng là nguy cấp thời khắc, hắn càng là bình tĩnh, nhất cử nhất động, đều rụt rè mà thông dong. Mạnh Phong vội vội vàng vàng mà lại đây khi, nhìn đến đó là như vậy Vệ Huyên, không cấm trong lòng buông lỏng. Từ nghe được tam hoàng tử kinh mã bắt đầu, hắn trong lòng liền có bất hảo dự cảm. Sau đó kế tiếp sự tình, càng thêm thâm hắn trong lòng bất an. Tam hoàng tử cả người là huyết mà bị đưa về tới, thái y bị toàn bộ triệu qua đi, cấm vệ quân cơ hồ toàn bộ xuất động, hình bộ hình uy cũng bị kêu lại đây, hắn bị hoàng đế kêu lên đi, đủ loại dấu hiệu đều bị cho thấy lần này sự tình nghiêm túc, còn có vị kia hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào. A Huyên, Mạnh Phong bước đi lại đây, sắc mặt ngưng trọng, hình uy làm vài tên y quan cùng thú y đem tam hoàng tử mã giải phẫu. Vệ Huyên gật gật đầu, chào phúng nói, như thế hình uy sẽ làm sự tình. Sau đó lại cười lạnh hạ, chỉ là nếu là sớm có dự mưu, chỉ sợ liền tính hắn giải phẫu xong, cũng tìm không ra cái gì, cho dù tìm ra điểm cái gì, cũng hư không được cái gì. Mạnh Phong nghe được kinh hãi, nhìn không được hỏi, thái tử cùng thái tử phi còn hảo đi. Hoàng thượng, mới vừa rồi thái tử mang bệnh lại đây. Sau khi nghe xong, Mạnh Phong mày túc đến càng khẩn, thấp giọng hỏi nói, hoàng thượng hắn, thấy hắn trên mặt mang theo châm chọc, tức khắc nói cái gì cũng hỏi không ra tới. Hai người ngồi ở chỗ kia đều im lặng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Sau một lúc lâu, Vệ Huyên rốt cuộc nói, tam hoàng tử là hoàng thượng nâng đỡ lên cân bằng thái tử chi thế người, nếu là tam hoàng tử xảy ra chuyện, thái tử độc đại, chỉ sợ muốn tao đế vương kiên kỵ, với thái tử không tốt, hơi có chút vô ý, liền sẽ lọt vào hoàng thượng ghét bỏ, đến lúc đó đó là phía dưới hoàng tử xuất đầu ngày. Nói, hắn không để tới Mạnh Phong kinh hãi thần sắc, nửa khép lại đôi mắt. Hai đời, đều là cùng loại thủ pháp, làm hắn không thể không hoài nghi. Cái kia giấu ở chỗ tối người, là một cái thập phần sẽ nghiền ngẫm đế vương tâm tư người, thậm chí là một cái thập phần hiểu biết Thái Bình đế. Người, rốt cuộc là ai đâu? Đời trước, thái tử vô hậu, cuối cùng thậm chí lấy mất danh dự phương pháp chết đi, lưu lại tam hoàng tử độc đại. Mà tam hoàng tử liền thua ở tuổi thượng, hoàng thượng chính trực tuổi xuân đang độ là lúc. Thân thể khỏe mạnh, nhất kiên kỵ lớn tuổi mà đắc thế hoàng tử nhìn chằm chằm hắn mông hạ vị trí kia, cho nên tam hoàng tử cho dù ngút trời anh tài, kết quả có thể nghĩ, trừ phi hoàng đế ra cái gì ngoài ý muốn, bằng không tam hoàng tử cuối cùng kết quả cũng bất quá là như thế. Thật đáng buồn buồn cười. Mà đời này, thái tử phi bởi vì sinh hạ hoàng trưởng tử, thái tử xoay chuyển thế cục, cùng tam hoàng tử thế lực ngang nhau. Nếu tam hoàng tử chưa phế, thái tử cùng tam hoàng tử có thể vẫn duy trì loại này cân bằng, hoàng đế cũng có thể ổn ngồi long ỷ, chính là hiện tại kia giấu ở chỗ tối người dụng tâm càng hiểm ác. Thế nhưng trước đối phó khỏe mạnh thả thâm đến thánh quyến tam hoàng tử, nếu tam hoàng tử ngã xuống, thái tử trở nên chói mắt không nói, chờ đến hoàng đế không thể nhịn được nữa khi thái tử gầy yếu thân thể liền sẽ trở thành một cái dễ dàng có thể vứt đi lấy cớ. Hảo sinh ác độc tâm tư. Mạnh Phong thần sắc âm trầm không chừng, trong lúc nhất thời cũng suy nghĩ rất nhiều, cắn chặt răng, đang chuẩn bị mở miệng khi, đột nhiên nghe được Vệ Huyên nói, hiện nay, chúng ta cái gì đều không cần làm, ngươi thả an tâm mà chờ. Mạnh Phong ánh mắt hơi ngưng, hắn biết Vệ Huyên lòng dạ sâu đậm, xưa nay thấy được rõ ràng, cũng có can đảm, dám hành. Người khác không dám hành việc, cũng là nguyên nhân này, mới có thể thánh quyến không suy. Bất quá, cũng không thể cái gì đều không làm. Vệ Huyên ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, còn có chút sự tình yêu cầu ngươi đi làm. Chờ nghe xong Vệ Huyên nói sau, Mạnh Phong trên mặt lộ ra một chút ý cười, bộ ngực nói, ngươi yên tâm, việc này giao cho ta. Nói xong, hắn trần chờ hạ, có chút lo lắng mà nhìn hắn, nhưng thật ra ngươi, vẫn luôn như thế. Vệ Huyên biết hắn chỉ chính là cái gì, cười một cái. Nói, nhiều nhất một năm, ta liền có thể bước ra. Mạnh Phong khó hiểu này ý, nhưng xem trên mặt hắn tươi cười, chỉ phải gật gật đầu từ bỏ. Hai người nói xong, đang chuẩn bị phân công nhau hành sự khi, đột nhiên nghe được nơi xa vang lên hỗn độn thanh âm, hai người ánh mắt hơi ngưng, liền thấy Lộ Bình đi đến. Thế tử, Mạnh công tử, vừa rồi truyền đến tin tức, tam hoàng tử phi té xỉu, thái y khám gia nàng đã có hơn một tháng thân mình. Sau khi nghe xong, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đến hai vị trưởng công chúa bên trong người một chú ý tới. Hình Uy buông xuống mí mắt lướt qua kinh dị, nghe nói Khang Bình trưởng công chúa hào sảng anh khí, thâm đến thánh sủng, Khang Nghi trưởng công chúa nhu mị mảnh mai, không chút nào thu hút, hai vị trưởng công chúa mỗi người mỗi vẻ, cũng là văn đức đế hiện giờ lưu tại kinh thành hai vị muội muội. Chỉ là, trong lời đồn như vậy không chớp mắt Khang Nghi trưởng công chúa sẽ có như vậy mẫn cảm tâm tư sao? Khang Nghi trưởng công chúa liếc mắt, trong một góc đứng Hình Uy, ánh mắt hơi hơi có chút biến hóa. Khang Bình trưởng công chúa trực tiếp hỏi, Hoàng Huynh, nghe nói Tổng Nhi kinh mã, hắn hiện tại như thế nào? Ta lúc trước qua đi nhìn hạ, hắn còn ở ngủ, cũng không hảo quá mất đánh ưu, liền trước lại đây nhìn một cái ngài. Ngài không có việc gì đi. Văn Đức Đế sắc mặt hơi hoảng, đối nàng nói, chẩm còn hảo, ngươi không cần lo lắng. Ai, Tổng Nhi chỉ là quăng ngã chiếc chân, đùi chỗ bị nhánh cây hoa bị thương, chảy chút huyết, nhưng thật ra không ngại. Nghe thế nhà Miêu bình tĩnh nói, Khang Bình trưởng công chúa vẻ mặt thả lỏng biểu tình, lại cùng Văn Đức Đế nói một lát lời nói, liền mang theo mùi mùi Khang Nghi lui xuống. Hai người một đường chậm mặt mà về tới Khang Bình trưởng công chúa nghỉ tạm doanh trướng. Đại hạ nhân thường trà bánh sau, Khang Bình trưởng công chúa ý bảo các nàng lui ra khi, gấp không chờ nổi hỏi, Khang Nghi, vừa rồi có cái gì phát hiện? Khang Nghi trưởng công chúa lắc lắc đầu, nói, lúc trước ở hoàng thượng chỗ đó, Hình đại nhân cũng ở, sợ là có cái gì phát hiện đi. Nói, nhịn không được thở dài. Tam hoàng tử kinh mã việc này, kỳ thật không chỉ có đối Trình quý phi một mạch bất lợi, đối thái tử cũng thập phần bất lợi, người có tâm thậm chí sẽ cảm thấy việc này là thái tử làm. Liền Khang Bình trưởng công chúa sơ nghe dưới khi, trên mặt đều lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, nhịn không được hoài nghi có phải hay không thái tử làm người làm. Mấy năm nay tới, tam hoàng tử nổi bật vài lần cái quá thái tử, ẩn ẩn có cưỡng bức thái tử đuổi thế, đối với thái tử thập phần bất lợi, người có tâm đều sẽ cảm thấy, tất nhiên là thái tử thiếu kiên nhẫn, muốn đối thủ của hắn. Khang Nghi trưởng công chúa lại cảm thấy thái tử là cái người thông minh, định sẽ không làm loại này tốn công vô ích sự tình, có tam hoàng tử đỉnh ở phía trước, tạm thời đối thái tử có lợi, cũng khiến cho thái tử không như vậy trói mắt, có thể nhiều duy trì mấy năm hiện trạng càng tốt. Nhưng tam hoàng tử vừa ra sự, hiện trạng bị đánh vỡ, về sau sự tình thật khó nói. Khang Nghi trưởng công chúa biết, vị kia đế vương tâm tư tuy rằng khó dò, lại cũng thập phần sẽ đùa bỡn kia một tay cân bằng chi thuật. Lúc trước vì duy trì hiện trạng, liền Minh Phi Thôi Thị đều không chút do dự mà vứt bỏ, đẩy ra làm kẻ chết thay, huống chi là những người khác. Chỉ ngóng trong tam hoàng tử lần này không có việc gì phương hảo, bằng không, lại muốn trong triều có động tĩnh gì. Mà nàng cũng càng lo lắng về Huyên, lấy về Huyên. Thông minh, hắn hẳn là cũng có thể nghĩ vậy một tầng, sau đó đâu. Vệ Huyên ở hoàng đế trong lòng địa vị không bình thường, về sau vô luận cái nào hoàng tử đăng cơ, chỉ sợ đối hắn trong lòng đều sẽ có ngật đáp. Chỉ hy vọng thái tử là cái có rung người chi lượng, nếu có thể bình an đăng cơ, liền càng tốt. Xuất phát từ đủ loại suy xét, Khang Nghi trưởng công chúa vẫn là hy vọng thái tử có thể thiếu chút khúc chiếc đăng cơ cho thỏa đáng. Khang Bình trưởng công chúa cũng một đầu đầy rối, cảm thấy đầu có chút đau, đỡ đầu, ai ra một tiếng, nói, này tính chuyện gì à? Như thế nào em đẹp sẽ kinh mã đâu? Ta hôm qua còn nói A Hân mệnh không tốt, nhưng ai biết tam hoàng tử so nàng càng, ai, tính tính, ta còn là trước cấp A Hân tương xem một chút, giúp nàng định ra tới lại nói. Nói, nàng nghĩ tới cái gì, nhìn hướng Mùi Mùi, Khang Nghi, hai ngày này nhìn nhiều như vậy, ngươi cảm thấy ai thích hợp? Khang Nghi trong mắt mang lên chút ý cười, nói, lòng ta là có mấy người tuyển, chính là còn. Phải tỷ tỷ chính mình coi trọng mới được. Khang Bình trưởng công chúa bị nàng nói được không có cách, sờ sờ cái mũi, nói, vẫn là làm A Phong tới nói đi, hai ngày này hắn đều ở bãi săn thượng, đối các ra đệ tử thấy được rõ ràng, cũng biết những cái đó công tử bản lĩnh, đến lúc đó ngươi cũng tới nghe một chút. Khang Nghi cười lên tiếng, tuy rằng tam hoàng tử kinh mã một chuyện làm cho cả bãi săn không khí có chút biến hóa, nhưng là buổi chiều săn thú vẫn là tiếp tục tiến hành, chỉ là hoàng thượng cùng các hoàng tử cũng không có kết cục, vẫn là từ các gia đệ tử hành động, thường xuyên có thị vệ đưa bọn họ săn đến con mồi tặng trở về, bị phụ trách hoàng quan đăng ký. Chỉ là nữ quyến bên này, dần dần mà không người lại đi trong rừng cây chơi đùa, không phải ngồi ở trên đài cao quan khán, chính là xúc ở bãi săn trung nghỉ tạm doanh trướng, thẳng đến thời gian không sai biệt lắm, liền từng người trở về hành cung nghỉ tạm chỗ, lại vô hôm qua vui sướng không khí. A Uyển cả ngày đều là cùng Mạnh Hân, Liễu Thanh Đồng cùng nhau đãi ở doanh trướng. Tới rồi trạng vạn khi, Vệ Huyên tự mình lại đây tiếp nàng. Mạnh Phong cũng đi theo lại đây, cùng nhau tiếp lão bà cùng muội tử. Mạnh Hân cùng Liễu Thanh Đồng chiều A Uyển bỡn cợt mà cười một cái, muốn trêu ghẹo nàng vài câu khi, nhìn đến Vệ Huyên kia trương có chút lạnh băng mặt, tức khắc uể oải. Chờ A Uyển bị Vệ Huyên tiếp lúc đi, Liễu Thanh Đồng xem Mạnh Hân uể oải bộ dáng, cười nói, nghe nói các ngươi cùng nhau lớn lên, thấy thế nào lên như vậy sợ Thụy Vương Thế Tử? Mạnh Hân căm giận nói, hắn người kia từ nhỏ chính là cái bất thường tính tình, trừ bỏ A Huyển, ít có cho người ta sắc mặt tốt, liền ta cùng A Huyển nháo một chút, hắn đều phải sinh khí, nào có cái gì cùng nhau lớn lên tình phân. Giống như oán giận vài câu sau, liền tùy huynh tẩu cùng nhau ra doanh trướng, im bặt không nhắc tới hôm nay việc. Khẩn trương một ngày rốt cuộc kết thúc. A Huyển tuy rằng cả ngày đều đãi ở doanh trướng trung, chính là tinh thần khẩn chương một ngày, vẫn là cảm giác có chút mỏi mệt. Vệ Huyên sờ soạn nàng khóe mắt, chờ nha hoàng tiến vào hầu hạ bọn họ giữa mặt sau, hắn liền ôm nàng lên giường ngủ, vỗ về nàng bối nói, mệt mỏi liền ngủ đi. A Uyển ngô một tiếng, nhớ tới hắn gần nhất buổi tối đều phải nháo nàng một hồi, đêm nay lại chỉ là ôm nàng ngủ, liền biết ban ngày sự tình cũng đối hắn ảnh hưởng cực đại, làm hắn lúc này không có cái loại này tâm tư. Thế nào? A Uyển thấp giọng hỏi nói, nhưng rõ ràng tam hoàng tử kinh mã là chuyện như thế nào sao? Trong bóng đêm, Vệ Huyên thanh âm trầm thấp mà thuần hậu, kia con ngựa đã bị Hình Uy làm người dạo thành thịt nát. Tư Mã Ruột phát hiện mấy cây biến thành màu đen ngân châm, bất quá lại cha không ra là khi nào bị mã nuốt vào. A Uyển sợ hãi cả kinh, mã sao có thể sẽ nuốt ngân châm không phản ứng? Sợ là kia ngân châm đều có xuất xứ đi. A Uyển chưa bao giờ hoài nghi cổ nhân thông minh, đặc biệt là ở âm mưu quỷ kế thượng, mỗi lần xem kia những cái đó lịch sử lưu lại tư liệu trung, đều làm người không cấm vỗ tay than dài, vì bọn họ trí tuệ mà thuyết phục. ngủ đi, ngày mai hoàng thượng đem ở diễn võ trường khảo giáo chư ra đệ tử cưỡi ngựa bắn cung võ công, buổi tối sẽ có tiệc tối, ngày sau liền có thể hồi kinh. Vệ Huyên hôn hạ nàng mặt, thanh âm thập phần ôn nhu, ôm nàng eo, không cần lo lắng, hết thảy có ta. A Uyển đem đầu dán đến vai hắn oa thượng, nhẹ nhàng mà lên tiếng, dựa vào hắn đi vào giấc ngủ. Chương 162 mỗi năm thu vây số trời không? Chừng, mà nay năm bởi vì nhiều chút quan viên đệ tử, liền định vì 3 ngày. Thu vây mỗi một ngày là hoàng đế, các hoàng tử biểu hiện nhật tử, ngày thứ hai là hôn quý quan viên con cháu nhóm biểu hiện. Ngày thứ ba đó là hoàng đế tự mình ở diễn võ trường khảo hạch sở hữu tuổi trẻ đệ tử cưỡi ngựa bắn cung công phu, nếu là biểu hiện xuất sắc, đương trường trao tặng chức quan cũng có khả năng. Đối với những cái đó không có quyền kế thừa hôn quý đệ tử tới nói, đây là một cái nhất thời gian ngắn nhất, nhất nhanh và tiền nhập sĩ cơ hội, cực nhỏ sẽ có người có thể cự tuyệt. Hôm nay là thu vây cuối cùng một ngày. A Uyển sáng sớm tỉnh lại khi, Vệ Huyên theo thường lệ không còn nữa. Vệ Huyên hiện tại đã ở Vũ Lâm quân trung nhậm chức, thả lại thâm đến hoàng sủng, cũng không cần ở thu vây khi riêng biểu hiện đi cùng những cái đó hôn quý các đệ tử tranh loại này lộ diện cơ hội, cho nên mấy ngày nay hắn ngoan ngoãn mà đều đi theo bên người hoàng thượng tận trung cương vị công tác. Tuy là như thế, nhưng là ngày đầu tiên khi hoàng thượng mang theo hắn, vẫn như cũ làm hắn ra tay vài lần, mỗi lần đều có điều thu hoạch, làm hoàng đế thập phần vui vẻ, liền Thùy Vương cũng bị cảm có mặt mũi, làm triều thần xem bãi không cấm có chút ngạc nhiên. Dĩ vãng nói lên Vệ Huyên, không người không âm thầm lắc đầu, cho rằng hắn chỉ là ỷ vào lão tử là thân vương, lại đến thái hậu, hoàng đế sủng ái, làm sằng làm bậy, chưa bao giờ làm chính sự. Cho dù vào Vũ Lâm quân, lại cũng không có gì thật bằng bản lĩnh, toàn chỉ là bởi vì hoàng thượng sủng ái hắn, riêng vì hắn phá lệ thôi. Cho nên ngày đầu tiên săn thú, Vệ Huyên biểu hiện nhưng thật ra kinh ngạc rất nhiều người đôi mắt, làm người không khỏi đối hắn xem với con mắt khác. A Uyển không cấm suy đoán, hôm nay Vệ Huyên không biết còn có thể hay không còn sẽ kết cục. Chỉ là hôm qua tam hoàng tử kinh ngạc mã, tuy rằng nói chỉ là quăng ngã chiếc chân, dưỡng hảo là được, nhưng trong đó rồi lại đại động can qua, làm nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy. Tam hoàng tử thương thế cũng không trong sáng, không biết hôm nay hoàng đế còn có hay không hảo tâm tình. Bất quá, đã liền tam hoàng tử bị thương, vẫn là không có thay đổi hành trình, cũng làm A Uyển suy đoán nếu không phải sẽ có chiến sự, cho nên Văn Đức Đế có tâm muốn xây dựng Hưng Võ chi phong. A Uyển vẫn như cũ là bồi Thùy Vương Phi cùng Vệ Cẩn cùng đi bãi săn. Hôm qua trở về đến vãn, Thùy Vương Phi thấy Vệ Huyên tiếc A Uyển trở về, cũng không có lưu bọn họ, liền làm cho bọn họ trở về nghỉ tạm, cho nên mẹ chồng nàng dâu gian cũng không có nói thường nói cái gì. Lập tức liền nghe Thùy Vương Phi nói, may mắn tam hoàng tử dơi không nặng, tỉnh dưỡng đoạn nhật tử liền có thể hành tẩu. Cũng không biết như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này. Hôm qua vương gia vẫn luôn chưa trở về, nghe trở về bẩm báo tùy tùng nói, vương gia bị hoàng thượng lưu tại bên kia hành cung. A Uyển ánh mắt hơi liễm, cười nói, lần này phụ vương muốn phụ trách bãi săn an nguy, thân phụ trọng trách, cho nên không có chúng ta như vậy thanh nhàn. Thùy Vương Phi vỗ vỗ tay nàng, thở dài nói, đúng vậy, nam nhân là trong nhà trụ cột, nếu là không bận rộn nói, mới làm người lo lắng đâu. A Uyển chiều nàng hơi hơi mà cười, tự nhiên nghe ra Thùy Vương Phi ám chỉ. Thùy Vương là lần này thu vây bãi săn an toàn người phụ trách chi nhất, tam hoàng tử kinh mã một chuyện, Thùy Vương cũng có trách nhiệm, nếu hoàng thượng nguyện ý đem hắn lưu tại nơi đó, chứng minh hoàng thượng vẫn là tín nhiệm hắn. Chỉ cần Văn Đức Đế nguyện ý giao cho tín nhiệm, mặc kệ tam hoàng tử đã xảy ra sự tình gì, Thùy Vương liền sẽ không đã chịu liên lụy. Tuy nói Thùy Vương cùng Văn Đức Đế là đồng bào huynh đệ, chính là nếu là đề cập đến vị trí kia, liên tính là huynh đệ, cũng muốn xui xẻo. Thùy Vương mấy năm nay duy trì chính mình ở Văn Đức Đế trong lòng địa vị kỳ thật cũng không dễ dàng, mặt ngoài tuy rằng hành sự lưu manh điểm nhi, lại chưa từng đi quá giới hạn quá. Bởi vì ở bên ngoài, Thùy Vương Phi cũng không có nói rõ. Thấy A Uyển minh bạch, trên mặt lộ ra ý cười, liền không nói chuyện nữa. Thực mau liền tới rồi diễn võ trường bên dùng bình phong vây lên khán đài chung, nhưng nam nữ có khác, cho nên duyên dùng bình phong đem các nữ quyến vị trí cách mở ra, bất quá cũng không có làm cho quá kín mít, ngồi ở chỗ kia, dùng kính viễn vọng cũng có thể thấy rõ ràng diễn võ trường. Có lẽ là hôm qua tam hoàng tử kinh mã, hôm nay bãi săn không khí không có ngày đầu tiên vui sướng, đại gia rụt rè mà ngồi ở chỗ đó. Chỉ là thấp giọng cùng người chung quanh nói chuyện, vẻ mặt mang theo vài phần cẩn thận. Mới vừa ngồi xuống khi, liền có một đám cung nữ nội thị tay phủng phóng kính viễn vọng khay lại đây, dựa vào thân phận phân phát. A Uyển cũng bị phân một cái kính viễn vọng. Này kính viễn vọng là Tây Dương tiến cống ngoạn ý nhi, A Uyển ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, kỳ thật cũng không hiểu lắm cái này là cái gì triều đại, chính là ngẫu nhiên khi nhìn đến Tây Dương tiến cống đồ vật khi, lại nhìn không được suy đoán phương Tây bên kia đã phát triển tới khi nào. Mà này kính viễn vọng, nhìn thập phần thô giáp bộ dáng, là nhất nguyên thủy công nghệ cách làm, xem đến cũng không xa, cũng không rõ ràng lắm. Nàng trong lòng cân nhắc, nếu có yêu cầu nói, nhưng thật ra có thể ở cái này cơ sở thượng làm thợ thủ công cho nàng làm bìa cứng bản kính viễn vọng, có thể so này đó tinh tháo bản khá hơn nhiều. Liền ở A Uyển trầm tư khi, tiếng kèn vang lên, diễn võ trường thượng, có nội thị thổi lên trong tay, sừng châu hào. Nguyên bản đang ở khe khẽ nói nhỏ các nữ quyến lập tức đình chỉ nói chuyện thanh, trong tay có kính viễn vọng, liền cầm lấy kính viễn vọng quan kháng lên, bởi vì thân phận không đủ, không có phân đến, chỉ có thể cùng người chung quanh xài chung một cái, hoặc là nhớ khởi cổ hướng nơi xa nhìn lại, tuy rằng vô dụng kính viễn vọng thấy được rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Diễn võ trường thượng đầu tiên khảo chính là cưỡi ngựa bắn cung. Văn Đức Đế ngồi ở diễn võ trường, trước thiết chí trên khán đài. Vài vị nội các đại thần ngồi ở hắn chung quanh, thỉnh thoảng lại cùng Văn Đức Đế nói chuyện, tựa ở lợi bình diễn võ trường thượng tỷ thí chưa ra tử đệ. Thẳng đến thi đấu không sai biệt lắm khi, Văn Đức Đế đột nhiên mở miệng nói, Huyên Nhi, ngươi cũng đi xuống lộ hai tay. Mọi người nghe xong đều bị cả kinh, theo bản năng mà nhìn về phía Văn Đức Đế cùng đứng ở hắn bên người vệ huyên. Văn Đức Đế cười nói, đi thôi, ngươi nhưng không chuẩn ném chậm mặt. Văn Đức Đế đều nói thành như vậy, vệ huyên tự nhiên khó mà nói cái gì, ứng thanh là, liền hạ khán đài, đều có hoàng quan cầm cung tiễn lại đây. Ánh mắt mọi người đều đuổi theo vệ huyên thân ảnh, hắn hôm nay ăn mặc vũ lâm quân huyền y, lấy màu đỏ áp biên, đai lưng thượng cũng là màu đỏ rực, không còn nữa hắn ngày thường màu đỏ sẫm cẩm y khi trương dương, nhưng lại đều có một loại trầm ngưng đoan trọng mỹ cảm, tuy là gương mặt kia, làm người nhìn cũng thư thái. Chỉ là, vệ huyên chưa từng có trước mặt người khác triển lãm quá hắn cưỡi ngựa bắn cung, làm người không khỏi hoài nghi hắn cưỡi ngựa bắn cung công phu như thế nào, để nhất một ngày hắn tuy rằng có điều biểu hiện, lại cũng không tính đến quá ưu tú. Mà hoàng thượng lại nói loại này lời nói, rất nhiều người cân nhắc không ra hoàng thượng đây là muốn phụng về huyên vẫn là chèn ép, hoặc là chỉ là đơn thuần mà tâm tình tới, làm hắn lên sân khấu đi biểu diễn một chút. Về huyên thực mau thượng tràng, đưa một mũi tên bắn thẳng đến hồng tâm khi, mọi người có chút kinh ngạc. Thậm chí liền nữ quyến khán đài bên kia cũng nhịn không được cầm lấy kính viễn vọng cẩn thận quan khán. Tiếp theo, hắn liền bắn 20 mũi tên, mũi tên mũi tên trung bia. Hiện trường không khí bắt đầu thay đổi. Trở về huyên bung cung tiễn khi, Văn Đức Đế đột nhiên đứng lên, lớn tiếng cười nói, quả nhiên không phụ chẩm kỳ vọng. Sau đó đương trường liền thưởng về huyên một cái ở vào kinh giao thôn trang. Có thể thấy được thánh quyến chi nùng. Về huyên nhẹ nhàng tiến lên đi lãnh thưởng, còn ngẩng đầu riêng triều Văn Đức Đế cảm tạ ân, lại hơi đắc ý mà nhìn về phía những cái đó thần sắc khác nhau triều thần cập hôn quý, mặt mày trung một mảnh kiêu căng. Hôm nay các hoàng tử vẫn chưa kết cục tỷ thí, mà tôn thất đệ tử lên sân khấu biểu hiện lại không tốt. Vệ huyên này một lộ mặt, cơ hồ đem những cái đó biểu hiện xuất sắc quan viên đệ tử nổi bật cấp đè ép đi xuống, trở thành toàn trường chú mục đối tượng. Lúc này, mọi người phương minh bạch Văn Đức Đế dụng ý. Về huyên gia một hồi nổi bật, không chỉ có một sửa đổi đi hắn ở mọi người cảm nhận trung ăn chơi trác tán hình tượng, càng là cái thứ nhất lĩnh thưởng người, làm người thật sự là hâm mộ đến không được, cũng âm thầm kinh ngạc cảm thán hoàng đế đối hắn sủng ái, không người có thể cập phía dưới những cái đó quan viên đệ tử trong lòng ẩn ẩn có chút không phục. Ngồi ở Văn Đức Đế phía sau ngũ hoàng tử sắc mặt xanh mét, tứ hoàng tử cũng thần sắc tối nghĩa, lục hoàng tử, thất hoàng tử tắc nhấp khẩn môi. Chỉ có sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt thái tử hơi hơi mà cười, thần sắc thanh đạm ôn hòa. Mà tam hoàng tử bởi vì bị thương chân, hôm nay còn tại hành cung nghỉ tạm, cũng không có lại đây. So xong rồi bắn tên, kế tiếp còn có so cưỡi ngựa. Trừ bỏ về huyên cái này biến số ngoại, trong đó còn có rất nhiều làm người chú ý tuổi trẻ tuấn kiệt. Bọn họ toàn biểu hiện thực xuất sắc, bất quá quần thể biểu hiện trung xuất sắc phần lớn là quan viên đệ tử, hôn quý đệ tử ngược lại không bằng quan viên đệ tử. Bất quá huân quý con cháu chung, biểu hiện nhất xuất sắc còn phải kể tới Định Quốc công phủ tam thiếu gia Thẩm Khánh, ở mọi người trung cưỡi ngựa bắn cung đều là đệ nhất, đem mọi người nổi bật đều đè ép xuống dưới, làm Văn Đức Đế thập phần cao hứng. Rất nhiều người cũng là ở hôm nay mới biết được vị này Định Quốc công phủ tam thiếu gia, dĩ vãng biết nói đều là Định Quốc công phủ đại phòng cháu đích tôn Thẩm Bàn, căn bản chưa từng nghe qua vị này nhị phòng Thẩm Khánh, chờ nghe nói hắn mới từ Tây Bắc trở về không lâu, mới vừa rồi bừng tỉnh minh bạch. Ở đây rất nhiều các phu nhân nhìn đến vị này ngang trời xuất thế Thẩm tam thiếu gia cũng là một trận hưng phấn. Thật là hảo con rể người được chọn a. Như thế tuổi trẻ, liền thân thủ lợi hại, quan trọng nhất chính là, hắn không chỉ có được hoàng đế tán thưởng, hơn nữa càng là vào hoàng đế mắt. Về sau tất nhiên tiền đồ vô lượng, rất nhiều trong nhà có vừa độ tuổi nữ nhi đều ở trong lòng cân nhắc cùng hắn kết thân khả năng, cho dù trong nhà không có, cũng ở cân nhắc nhà mẹ đẻ hoặc thân thích trung còn có cái gì vừa độ tuổi cô nương. A Uyển chính lấy kính viễn vọng quan kháng, liền nghe được ngồi ở bên cạnh Khang Bình trưởng công chúa đang cùng mẫu thân thảo luận Thẩm Khánh, trong giọng nói có không thêm che giấu tán thưởng, trong lòng vừa động, không cấm quay đầu nhìn mắt ngồi ở bên người Mạnh Hân, chỉ thấy cô nương này chính cầm kính viễn vọng cũng xem đến mùi ngon, hoàn toàn không giống người chung quanh như vậy chú ý Thẩm Khánh. Thật là thiếu niên không biết vị ưu sầu. Trở đến trạng vạn khi, đó là cuối cùng tiệc tối, bữa tiệc. Hôm nay ở diễn võ trường thường biểu hiện xuất sắc người trẻ tuổi đều được đến hoàng đế tự mình ban thưởng thịt nướng, thậm chí còn bị hoàng đế kêu lên đi hỏi chuyện, ngôn ngữ tha thiết, thập phần thân thiết, làm mỗi một cái bị kêu lên tới người trẻ tuổi đều kích động đến đầy mặt đỏ bừng, thậm chí có nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Mỗi đến lúc này, văn đức đế lại không có không kiên nhẫn, ngược lại càng thêm thân thiết. Thấy như vậy một màn người đều có chút kinh ngạc, trong lòng nhịn không được cân nhắc lên. Ở Thẩm Khánh bị kêu lên đi thời điểm, ánh mắt mọi người toàn nhìn qua đi, chỉ thấy vị này tuổi trẻ Thẩm Tam thiếu gia không chỉ có không có những người khác đối mặt hoàng đế khi câu quắc hoặc là kích động, thần thái thản nhiên tự nhiên, trả lời khéo léo, văn đức đế thần sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhô hòa xuống dưới, nhiều có tán thưởng. Lúc này, càng nhiều ánh mắt đầu tới rồi Thẩm Khánh trên người. A Uyển cảm thấy, chỉ sợ chờ hồi kinh sau, định quốc công phủ ngạch cửa phải bị bà mối cấp đạp vỡ. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền bác doanh hồi kinh, kết thúc năm nay thu vây. Trở lại kinh thành, A Uyển nghỉ tạm hai ngày sau, liền tiếp kiến rồi công chúa nương phái tới Dư Mama, làm nàng có rảnh về nhà mẹ đẻ một chuyến. Chính là có chuyện gì? A Uyển vẻ mặt ôn hòa hỏi. Dư Mama cười nói, nô tỳ cũng không biết, bất quá cũng không phải cái gì đại sự, quận chúa không cần lo lắng. Thấy Dư Mama thần sắc tự nhiên, A Uyển liền phủ định lúc trước suy đoán, thực sảng khoái mà ứng Dư Mama, liền đứng dậy đi chính viện, Thùy Vương Phi nói một tiếng, quyết định ngày mai về nhà mẹ đẻ một chuyến. Thùy Vương Phi cũng không giống mặt khác bà giống nhau, không mừng con dâu về nhà mẹ đẻ, sau khi nghe xong liền cười dũng, làm nàng thuận tiện cấp Khang Nghi trưởng công chúa vấn an. A Uyển cười đồng ý, ở chính viện nơi này ngồi xuống Thùy Vương phụ tử ba người trở về, cùng nhau dùng bữa tối sau, A Uyển Phương cùng Vệ Huyên cùng nhau trở về Tùy Phong Viện. Buổi tối nghỉ tạm thời điểm, A Uyển liền cùng Vệ Huyên nói ngày mai hồi công chúa phủ sự tình. Kia hảo, chờ ta buổi chiều ra cung khi, ta thuận tiện đi tiếp ngươi về nhà. Vệ Huyên biên thân nàng mặt biên cười nói. A Uyển thần sắc nhu hòa, hắc bạch phân minh mắt hạnh nhìn hắn cười đến cong cong, thập phần đáng yêu, hỏi, đã nhiều ngày trong chiều nhưng có chuyện gì? Tam Hoàng tử thương thế như thế nào? Tam Hoàng tử phi có thân mình, cũng không biết này thai là nam hay nữ. Vệ Huyên biết nàng hỏi cái gì, nói, không có gì đại sự, bất quá là hoàng thượng tìm mấy cái cớ trách cứ chút quan viên, có mấy cái xui xẻo đụng phải tới, bị đưa về quê quán làm ruộng đi, đều không phải cái gì quan trọng vị trí người trên, thực mau liền có thể bổ thượng. A Uyển nghe được nhíu mày, hình bộ bên kia còn không có tra ra cái gì. Ân, Vệ Huyên thành âm có chút lãnh đạm, mọi người đều nói đây là cái ngoài ý muốn, là Tam Hoàng tử chính mình xui xẻo. Dù sao chỉ là quăng ngã chiếc chân, lúc ấy chỉ liệu đến kịp thời, chỉ cần hảo sinh tu dưỡng, chờ chân thương dưỡng hảo, cũng không gì trở ngại. Giống nhau té gãy chân, nhất kỵ chính là dưỡng không tốt, chờ chân thương hảo tình hình lúc ấy chân thọt. Như vậy cho dù có khuyết tật, một cái có khuyết tật hoàng tử, đời này đó là như vậy. Cho nên biết được Tam Hoàng tử tương lai không ngại sâu, vô luận là Tam Hoàng tử nhất phái vẫn là thái tử bên kia người, đều nhẹ nhàng thở ra. Chính là Vệ Huyên đã nhiều ngày đều bạn ở văn đức đế bên người, trong lòng biết sự tình không có đơn giản như vậy, càng không đơn giản chính là thiết kế này hết thảy người. Có một số việc quá mức trùng hợp, ngược lại liền thành không phải trùng hợp. Vệ Huyên nói xong việc này, thấy nàng như suy tư gì, không muốn làm nàng lo âu nhiều bài hoại thân mình, thực mau liền rời đi đề tài, ta đoán, ngày mai hẳn là không phải cô mẫu làm ngươi trở về, mà là Khang Bình cô mẫu làm ngươi trở về. Sợ là muốn cùng ngươi nói Mạnh Hân kia xuẩn nha đầu việc hôn nhân đi, Khang Bình cô mẫu hẳn là cũng nhìn thường Thẩm Khánh, chỉ là lại sợ Mạnh Hân không thích, làm ngươi trở về thăm thăm nàng khẩu phong. Vệ Huyên đối Khang Bình trưởng công chúa tâm tư vẫn là rất là hiểu biết. A Uyển sau khi nghe xong, đã rác ngoài ý muốn, lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Thu vây cuối cùng một ngày, Thẩm Khánh biểu hiện quả thực là quá ưu tú, đem sở hữu thanh niên con cháu đều dẫm lên dưới chân, Khang Bình trưởng công chúa nếu là không chút ý tưởng thật đúng là thật xin lỗi chính mình. Liên A Huyển đều cảm thấy nếu là chính mình có nữ nhi, cũng muốn Thẩm Khánh như vậy con rể. Chỉ là, nghĩ đến Thẩm Khánh cùng Thẩm Bàng vẫn là đường huynh đệ, lúc trước Định Quốc công phu nhân còn vì trưởng tôn cầu thú quá Mạnh Hân, sau lại bởi vì Mạnh Hân không đồng ý, Khang Bình trưởng công chúa đành phải tiếc nuối mà huyển chuyển từ chối. Hiện tại đảo mắt Khang Bình trưởng công chúa lại muốn đem nữ nhi gả cho chính mình cái thứ ba tôn tử, cũng không biết Định Quốc hội phu nhân có thể hay không bực thượng, cảm thấy Khang Bình trưởng công chúa ở soát nàng ngoạn nhi. Còn có, Mạnh Hân lúc trước sở dĩ không thích Thẩm Bàng, cũng là vì chính mắt thấy Thẩm Bàng đối hắn cái kia từ nhỏ đi theo hắn thông phòng nha hoàng thái độ, trong lòng có ngật đáp, cũng không biết Thẩm Khánh sẽ như thế nào, nếu là Thẩm Khánh cũng có một cái từ nhỏ hầu hạ hắn thông phòng, Mạnh Hân có thể hay không cự tuyệt đâu. Trong lòng nghĩ, A Huyển nhìn về phía Vệ Huyên ánh mắt không khỏi có chút do dự. Làm sao vậy? Vệ Huyên đối nàng thập phần hiểu biết, động một chút mi liền biết nàng có cái gì ý tưởng, thấy nàng muốn nói lại thôi khi, không cấm nói, ngươi là muốn hỏi vị kia Thẩm Tam công tử sự tình. Đúng vậy, A Hân dù sao cũng là tai nhìn lớn lên, muốn làm nàng có cái hảo quy túc. A Huyển giải thích nói, lo lắng hắn nghĩ nhiều. Vệ Huyên đem nàng ấn ở trong ngực vỗ về chơi đùa một trận. Thẳng đến nàng mềm cả người khi, cắn nàng vành tai nói, hôm nay ban ngày khi, ở trong cung hoàng thượng còn hỏi quá người khác này Thẩm Tam thiếu ra sự tình, ta vừa lúc đương chị, nghe xong một lỗ tai, như thế nào? A Huyển vội hỏi nói, mới vừa hỏi xong, lại nhịn không được nhăn lại mi, hoàng thượng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn chiêu hắn đương phò mã? A Huyển chính là nhớ rõ Tam công chúa hiện giờ còn không có tin tức, Ngũ công chúa cũng mau đến tuyển phò mã tuổi tác, đến nỗi tứ công chúa, đã định ra phò mã, thả hôn kỳ định ở tháng 10, thực mau cũng muốn xuất cát. Này mùi mùi đều gả cho, đương tỷ tỷ thế nhưng còn nhỏ cô một chỗ, liền tính là hoàng gia, trên mặt cũng có chút không thể nào nói nổi. Hoàng bá phụ phỏng chừng cũng là có chút ý tứ đi. Về Huyên thanh âm cũng có chút do dự, Thẩm Khánh là Định Quốc công phủ nhị phòng trưởng tử, về sau là phải về Tây Bắc Dương thành định cư, rời xa kinh thành, nếu là xứng Tam công chúa, là không thể tốt hơn. Nói tới đây, về Huyên cũng có chút không xác định đời này Mạnh Hân còn có thể hay không tái giá Thẩm Khánh. Tổng cảm thấy nếu là Mạnh Hân không gả Thẩm Khánh, này xuẩn nha đầu đời này liền gả không ra dường như, rốt cuộc Thẩm Khánh cái loại này tính cách mới chịu được cái kia lảm nhảm, đời trước liền nghe nói bọn họ thành thân sau, phu thê cảm tình thập phần tương đắc, Thẩm Khánh thậm chí vì nàng cự tuyệt trưởng bối an bài cho hắn thiết thị. Đương nhiên, này đó cũng là vì hắn vẫn luôn chú ý A Uyển, nhân A Huyển cùng Mạnh Hân tình phân hắn mới có thể nhiều chú ý một ít. Lúc ấy nghe xong cũng không để ý, trong lòng còn nghĩ, nếu hắn cũng có thể cưới A Huyển làm vợ, chớ nói thiết thị, liền tính là thông phòng nha hoàn, hắn cũng sẽ không muốn. Đáng tiếc, đời trước bọn họ lại là có duyên không phận, cuối cùng thiên nhân vĩnh cách, liền làm hắn cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không đến. Chương 163 ngày hôm sau, A Huyển ngồi xe ngựa hồi công chúa phủ, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy công chúa nương ngồi ở chỗ đó chiều nàng nhấp môi mỉm cười, làm nàng kinh ngạc chính là, liền phò mã cha cũng ở. La Diệp nhìn đến nữ nhi trở về, lắp bắp kinh hãi, sau đó cao hứng mà lôi kéo tay nàng nói, như thế nào hôm nay đột nhiên đã trở lại. Cũng không cho người mang cái tin nhi trở về. Nếu đã trở lại, liền nhiều đãi chút thời gian, dùng bữa tối lại trở về bãi. Buổi tối muốn ăn cái gì, vi phụ làm người đi làm. Một bộ từ phụ tâm địa. A Huyển bị dông dài phò mã cha làm cho thật cảm động, giống khi còn nhỏ giống nhau lôi kéo hắn tay cầm riêu, nói ngọt nói, đều có thể, chỉ cần cùng cha mẹ cùng nhau, ăn cái gì đều hương. La Diệp tức khắc lộ ra một bộ tháng 6 thiên uống lên nước ô mai ướp lạnh giống nhau sảng khoái thần sắc tới. Khang Nghi trưởng công chúa ngồi ở một bên nhấp miệng cười nhìn nữ nhi đem trượng phu hống đến mặt mày hớn hở, ánh mắt đảo qua đi, phát hiện nữ nhi từ gả chồng sau, mặt mày càng thêm giãn ra, cả người đều để lộ ra trước kia không có hoạt bát sinh động tới, trong lòng không cấm vui mừng lại chua xót. Vui mừng với nàng quả nhiên không nhìn lầm Vệ Huyên, Vệ Huyên đối A Huyển sủng ái là phụng ở lòng bàn tay đều sợ quăng ngã cái loại này, chua xót với nữ nhi đã là nhà người khác, không thể tiếp tục nhìn nàng. Chờ kia cha con hai thân mật mà bắt đầu thảo luận khởi La Diệp hôm trước được đến một bộ tiền triều bức họa cuộn tròn khi, Khang Nghi trưởng công chúa rốt cuộc ra tiếng, lại không ra tiếng, không chừng nữ nhi liền phải bị trượng phu kéo đi thư phòng cùng nhau ngắm. Nghĩa, hảo, tự sách, ngươi lúc trước không phải nói muốn mang kia phó họa đi cùng bằng hữu cùng nhau thưởng thức sao? Lại không ra khỏi cửa sắc trời liền chậm. La Diệp Kiều thê tử Triển Mi cười, nói, A Huyển nếu đã trở lại, ta cùng A Huyển cùng nhau thưởng cũng là có thể, có phải hay không, ngoan nữ nhi. A Huyển rất muốn ứng hòa phò mã cha, chính là công chúa nương hôm nay kêu chính mình trở về sợ là phải vì Mạnh Hân việc hôn nhân, cũng không thể thật sự bồi phò mã cha oa ở trong thư phòng. Bồi hắn giám định và thưởng thức tiền triều cổ họa. Hơn nữa nghe lời hắn, liền biết phò mã cha đối với chính mình phải về tới là không hiểu rõ, A Huyển tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng mà vạch trần. Sao có thể như vậy? Khang Nghi trưởng công chúa rỗi nói, A Huyển thật vất vả trở về, ta cũng có chút thể đã lời nói muốn cùng nàng nói đi, đãi ta nói xong, chúng ta người một nhà cùng nhau thưởng cũng không muộn. La Diệp nghe xong càng cao hứng, hắn cuộc đời rất tốt này đó đồ cổ tranh chữ chờ đồ. Vật, nếu là thê tử có thể cùng chính mình cùng nhau kia thật là phu thê tình đầu ý hợp, cử án tề mi, thả thê tử giám định và thưởng thức năng lực cũng là không tồi, đáng tiếc ngày thường thê tử không quá có rảnh bồi hắn cùng nhau thưởng, hiện giờ được nàng lời nói, thật cao hứng mà cho đi, chính mình liền đi trước thư phòng. A Huyển nhìn phò mã cha bị công chúa nương một câu liền hống đến vô cùng cao hứng mà đi rồi, không cấm sùng bái mà nhìn nhà mình công chúa nương, thật là đem phò mã cha tâm tư niết đến quá chuẩn, phò mã cha tựa như tôn đại thánh giống nhau, đời này mơ tưởng nhảy ra công chúa nương lòng bàn tay. Khang Nghi trưởng công chúa tiến lên Huệ nữ nhi tay, đối nàng cười nói, được rồi, chúng ta đi trước ngươi khang bình dị ra, chờ nói lời nói liền trở về cùng cha ngươi thưởng họa. A Huyển chiều nàng cười cười, nói thẳng, mẹ là muốn làm ta đi giúp gì thăm thăm A Hân khẩu phong sao. Khang Nghi trưởng công chúa ngẩn ra hạ, sau đó cười gật đầu, sờ sờ nàng mặt, tự ái nói, tất nhiên là như thế, chỉ sợ ngươi cũng đoán được mà, ngươi gì cảm thấy Định Quốc công phủ Tam công tử không tồi, muốn cho hắn làm tam nữ tế đâu. Chính là, nếu là A Hân gả qua đi sau, liền phải định cư Tây Bắc Dương Thành, gì sẽ không luyến tiếc sao? A Huyển nghi hoặc hỏi, Khang Bình trưởng công chúa đâu nhất đó là tiểu nữ nhi, thật sự bỏ được làm nàng xa gả. Hơn nữa nếu là xa gả cho, về sau A Hân nếu là bị khi dễ, bọn họ ngoài tầm tay với, cũng không có cho nàng chống lưng, đến lúc đó chẳng phải là càng khổ sở. Khang Bình trưởng công chúa sau khi nghe xong, thở dài, đây cũng là không có biện pháp sự tình. A Hân nàng đối trong kinh cậu ấm trướng mắt, tổng không thể làm nàng cả đời đãi ở nhà đi. Ngươi gì tuy rằng luyến tiếc, chính là ngày đó xem thẩm tam công tử biểu hiện, là cái ưu tú, phẩm mạo đều là thượng thừa, ngươi gì cũng muốn cho A Hân gả cái chính mình vừa lòng. Huống hồ, lấy mạnh ra hiện tại tình hình tới xem, chỉ cần thái tử phi ở, A Hân vô luận ở nơi nào, đều sẽ không chịu ủy khuất. A Huyển nghe được gật đầu, xác thật, hiện tại mạnh ra có vị thái tử phi, còn có một vị quốc công phủ trưởng tôn tức phụ, đã không cần cùng ai liên hôn, mạnh hơn việc hôn nhân liền nhiều rất nhiều lựa chọn, liền tính xa gả cũng không gì quan hệ, hơn nữa rời xa kinh thành, không chừng còn thiếu chút thì phi. Chỉ cần Khang Bình trưởng công chúa có thể bỏ được liền hảo, huống hồ, cũng không phải cả đời đều đãi ở Dương Thành, chờ đến Định Quốc công phủ tiếp theo bối trưởng thành lên sau, tuyển ra hiền năng người, liền sẽ đổi hồi bọn họ, cũng không cần quá lo lắng. A Huyển nhớ tới Định Quốc công phủ kỳ quái quy củ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật nàng cũng luyến tiếc Mạnh Hân cả đời đãi ở Tây Bắc, như thế cũng hảo. Tới rồi Khang Bình trưởng công chúa phủ khi, Khang Bình trưởng công chúa mang theo Liễu Thanh Đồng tự mình đón lại đây. Liễu Thanh Đồng có thể là được đến trưởng phu cùng bà mẫu đề điểm, cũng biết A Huyển là tới làm gì, chiều nàng cười đến thập phần vui mừng, nói mấy câu sau, liền tự mình mang A Huyển đi Mạnh Hân sân. Chờ hai người rời đi sau, Khang Bình trưởng công chúa Huệ Mùi Mùi ngồi vào phòng khách, đột nhiên thở dài nói, ta gần nhất muốn nhọc lòng chuyện này thật nhiều, trừ bỏ A Hân, còn có Phong Nhi bọn họ. Phong Nhi cùng Thanh Đồng phu thê cảm giác hảo, lòng ta cũng vui mừng, chính là nay vào cửa đều mau nửa năm, còn không có tin tức, lòng ta thật là. Khang Nghi trưởng công chúa bưng lên nha hoàng thượng quả trà uống lên, cười nói, tỷ tỷ nói lời này quái không thú vị, mới nửa năm thời gian thôi, tốt xấu đến có cái một hai năm sau. Hơn nữa ngươi cũng biết, nữ hài tử tuổi đại chút, thân thể trường hảo, đến lúc đó sinh sản khi cũng dễ dàng một ít. Khang Bình trưởng công chúa kỳ thật cũng chỉ là muốn cá nhân có thể an ủi một chút, nghe được Mùi Mùi nói, rốt cuộc thư thái vài phần, nói, ngươi nói đúng, ta phải nhiều chút kiên nhẫn mới được, kia hài tử nếu gả đến nhà ta tới, ta cũng muốn hảo hảo đại nàng mới được. Tỷ tỷ là cái khoan dung, ta nhất bội phục tỷ tỷ điểm này. Khang Nghi trưởng công chúa chiều nàng nhu nhu mà cười, năm đó nếu không phải vị này đích tỷ tại hậu cung trung ra tay che chở, cũng không có hôm nay chính mình. Khang Bình trưởng công chúa sang sảng cười, nói chi vậy, ta chính mình cũng có nữ nhi, suy bụng ta ra bụng người, liền hy vọng những người đó cũng đãi ta nữ nhi như ta như vậy tâm tư, ta đây liền yên tâm, sẽ, Xúc Nhi, Vân Nhi, Hân Nhi đều sẽ có các nàng tạo, hóa, đem A Huyển lãnh đến Mạnh Hân nơi này sau, Liễu Thanh Đồng liền lấy cớ có việc rời đi. Mạnh Hân đang ở trong thư phòng vừa bàn viết thứ gì, nhìn thấy A Huyển, thực sự cao hứng không thôi, tiến lên liền phải kéo nàng, phát hiện chính mình trên tay còn có mực nước, tức khắc chiều nàng hắc hắc mà cười một cái, liền nha hoàng bưng tới thủy rửa tay. Sao ngươi lại tới đây? Cùng ta nương lại đây nhìn xem gì, thuận tiện cũng tìm ngươi nói một chút lời nói. A Huyển thập phần tự nhiên địa đạo. Mạnh Hân quả nhiên thật cao hứng, lại chiều nàng cười rộ lên. Viết cái gì đâu? A Huyển đi qua đi nhìn hạ, phát hiện Mạnh Hân thế nhưng như là ở viết ký sự tính văn xuôi giống nhau, đem chính mình ở thu vây khi chứng kiến chi cảnh miêu tả xuống dưới, khiển tự dùng câu tuyệt đẹp hoạt bát, làm khán giả như thân lâm này kính, kinh ngạc nói, ngươi bao lâu thích viết loại đồ vật này? Mạnh Hân đã tẩy hảo tay, dắt nàng đến thư phòng dựa cửa sổ trên giường ngồi xuống, tiếp nhận nha hoàng trình lên tới. Nước trái cây uống lên khẩu, nói, cũng bất quá là từ mùa hè bắt đầu. Khi đó chúng ta không phải đi ngày dầm cốc du ngoạn sao? Ngày dầm cốc phong cảnh thật sự là quá mỹ, ta sau khi trở về vẫn là nhớ mãi không quên, liền phát lên đem chi tự thuật xuống dưới ý niệm, sau đó đem chúng nó trang đinh thành sách, có rảnh liền lấy ra tới lượt đọc một vài, nhìn cũng vui vẻ, có thể dư vị đã lâu. Nghe được nàng lời nói, A Huyển đột nhiên trong lòng có chút khổ sở với xã hội này đối nữ tự chói buộc, khiến các nàng mặc dù có một viên tự do tâm, cũng vô pháp tùy ý đi ra ngoài. Không nói cô nương ra thanh danh vấn đề, này thế đạo cũng không yên ổn, nếu vô gia đình tùy tùng đi theo, căn bản vô pháp rời đi ra môn mấy dặm. Trong lòng thở dài, nhưng thấy nàng giữa mày tràn đầy một mảnh vui sướng, A Huyển sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Hai người liền Mạnh Hân viết văn chương nói một lát lời nói sau, A Huyển liền đem đề tài dẫn tới thu vây khi ra tận nổi bật Thẩm Tam Thiếu trên người. Ta lúc ấy không nhìn kỹ đâu, xa xa mà nhìn nhưng thật ra không tồi, hơn nữa có thể được hoàng thượng cửu cửu thưởng thức, tương lai tất nhiên sẽ tiền đồ vô lượng đi. A Huyển thấy nàng giống như bình luận một cái cùng chính mình không chút nào tương quan người, liền biết cô nương này cũng không thông suốt, thậm chí không đem đối phương đương hồi sự tình, cho nên mới có thể như thế thản nhiên. Tối hôm qua A Huyển trở về, còn cùng ta nói hắn ban ngày ở Thái Cực Điện làm việc khi nghe được hoàng thượng dò hỏi vị này Thẩm Tam Thiếu sự tình đâu. A Huyển chậm rãi đem lời nói dẫn ra tới, vị này Thẩm Tam Thiếu từ nhỏ ở Tây Bắc lớn lên, là chấn uy tướng quân đem hắn tay cầm tay mang đại, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại là cái hiếm có nhân tài, văn thao võ lược toàn xuất chúng. Hơn nữa, khó nhất có thể đáng quý chính là, hắn là cái có đảm đương người, trong phòng cũng không có gì lung tung rối loạn người, nghe nói là cái cực giữ mình trong sạch, hơn nữa từ nhỏ ở trong quân doanh lớn lên, không. Giống trong kinh này đó ở phấn hồng đôi trung lớn lên thế ra con cháu, là cái thập phần luật đã khắc chế người, Mạnh Hân ánh mắt hơi lóe, trừng lớn cặp kia mắt đẹp, sáng lấp lánh mà nhìn nàng, ngươi làm sao mà biết được, hoàng thượng cửu cửu mới sẽ không hỏi một cái thần tử vãn bối trong phòng sự đâu, thập phần sắc bén mà chỉ ra mấu chốt nơi, A Huyển nói cho ta, A Huyển thật thản nhiên địa đạo, Huyển biểu ca như thế nào biết như thế kỹ càng tỉ mỉ, Mạnh Hân bùng bực địa đạo, thu vậy. Khi Thẩm Tam Thiếu biểu hiện đến như thế xuất sắc, căn bản không cần A Huyển riêng đi cha, đều có người đem Thẩm Tam Thiếu sự tình tìm hiểu đến danh mạch, hắn cũng bất quá là nghe xong chút thôi. Sau khi nghe xong, Mạnh Hân rốt cuộc có chút tán thưởng, nói như vậy, vị này Thẩm Tam Thiếu cũng là cái hiếm có tuấn kiệt công tử, chẳng trách hoàng thượng cửu cửu sẽ như vậy coi trọng. Không chỉ có coi trọng, thậm chí tưởng triệu tới làm con rể đâu. A Huyển trong lòng chửi thầm, quyết định một lát đến nhắc nhở mẫu thân một tiếng, làm nàng đi nhắc nhở Khang Bình trưởng công chúa một tiếng, hảo con rể phải nhanh một chút nhân lúc còn sớm xuống tay, đỡ phải bị hoàng thượng đoạt đi. Đến nỗi cùng hoàng thượng đoạt con rể gì đó, A Huyển cảm thấy không trách móc không đoạt, dù sao cũng không ai biết hoàng đế tưởng triệu nhân ra đương con rể ý tứ, chờ Khang Bình trưởng công chúa cướp được tay sau, hắn còn có thể bởi vậy mà cùng chính mình ruột thịt muội muội sinh khí không thành, lại không phải hôn quân, sợ đến lúc đó chỉ là buồn bực một chút, cũng không thể làm cái gì đi. A Huyển đối loại chuyện này có chút vô lại ý tưởng, trong lòng biết nếu là hoàng đế muốn triệu Thẩm Khánh làm con rể, nhất khả năng người được chọn đó là Tam Công Chúa. Nàng đối Tam Công Chúa xưa nay không có gì hảo cảm, cùng với tiện nghi Tam Công Chúa, không bằng tiện nghi nhà mình hảo tỷ muội. A Huyễn lại cùng Mạnh Hân hàn huyên một lát, chậm rãi dẫn đường, rốt cuộc từ nàng lời nói trung biết được nàng đối Thẩm Khánh Lược có vài phần tán thưởng, cảm thấy rốt cuộc hoàn thành Khang Bình trưởng công chúa giao đãi, liền muốn đứng dậy rời đi. Không nhiều lắm làm một lát, Mạnh Hân thấy nàng khó được lại đây, muốn cho nàng nhiều ngồi một lát bồi chính mình trò chuyện. Này không thể được. A Huyễn cười nói, cha ta còn ở nhà chờ ta cùng ta nương trở về bồi hắn thượng họa đâu. Ngày khác ngươi đến Thụy Vương phủ đi làm khách, chúng ta một khối nói. Mạnh Hân sau khi nghe xong, chỉ có thể lưu luyến không rời, mà đem nàng đưa ra tới. Hai người cùng đi phòng khách, liền thấy hai vị mẫu thân cũng đang nói khéo léo mình lời nói, thập phần cao hứng bộ dáng. Nhìn thấy A Huyễn các nàng lại đây, Khang Bình trưởng công chúa thấy A Huyễn chiều chính mình linh lanh lợi lị mà cười, liền biết sự tình thành, cười mị đôi mắt, chờ thấy các nàng hai mẹ con muốn đứng dậy rời đi khi, liền giữ lại các nàng cùng nhau ăn cái cơm chiều. Khang Nghi trưởng công chúa cười cười tuyệt, lời nói cùng A Huyễn giống nhau, trong nhà có cá nhân chờ các nàng trở về cùng nhau thưởng họa đâu, cũng không thể thất ước. Này Tử Sách vẫn là loại này tính tình, Khang Bình trưởng công chúa chỉ có thể bất đắc dĩ mà cho đi. Chờ đem A Huyễn hai mẹ con tiễn đi sau, Khang Bình trưởng công chúa liền huệ nữ nhi tay đến chính mình trong phòng, nương đã lâu không cùng người nói chuyện, A Hân cùng nương cùng nhau trò chuyện bãi. Mạnh Hân nguyên bản là tưởng trở về phòng tiếp tục chuyện vừa rồi, sau khi nghe xong liền chiều nàng cười nói, vậy, được rồi, ngoan ngoãn mà bồi mẫu thân đi chính viện phòng khách. Bất quá chờ Mạnh Hân phát hiện mẫu thân đem hầu hạ người đều vẫy lui khi, không khỏi có chút kỳ quái, nghe tới mẫu thân dò hỏi nàng cảm thấy Định Quốc công phủ Tam thiếu gia như thế nào khi, Mạnh Hân rốt cuộc minh bạch A Huyễn hôm nay vì sao đột nhiên tới cửa tới, hơn nữa cùng nàng nói lên vị kia Thẩm Tam thiếu, tức khắc mặt đỏ lên. Thành như A Huyễn sở suy đoán, từ thu vây kết thúc, trở lại trong kinh, Định Quốc công phủ ngạch cửa thiếu chút nữa phải bị bà mối đạp vỡ. Ngày đầu tiên khi tới làm mai bà mối thế nhưng cao tới mười mấy, làm Định Quốc công phu nhân lại là vui mừng lại là bất đắc dĩ, làm con dâu cả khách khách khí khí mà đem những cái đó bà mối cấp tiễn đi. Ngày hôm sau như cũ, thẳng đến ngày thứ ba, khả năng đại gia minh bạch Định Quốc công phủ thái độ, phương không có người khác lại đây. Nhưng là cùng Định Quốc công phủ có quan hệ thông ra công khanh nhà lại bắt đầu liên tiếp tới cửa tới bái phỏng, thập phần náo nhiệt, phần cao hứng, từ nghe nói Tam tôn tử ở thu vây thượng đoạt được cưỡi ngựa bắn cung để nhất danh không nói, còn phải hoàng thượng thưởng thức, nàng liền đoán được có hôm nay, trong lòng cũng sảng khoái lên, nghĩ tất nhiên phải cho Tam tôn tử sính một vị hiền lương thục đức quý nữ làm vợ, mới vừa rồi sẽ không bôi nhỏ hắn. Kỳ thật Định Quốc công lão phu nhân đối với con thứ hai năm đó bị bắt đi Tây Bắc sự tình lòng mang ấy nấy, chỉ là đây là tổ tông quy củ, nàng cũng không thể phá hư. Cho nên, đương nhi tử tu thư một phong trở về, làm cho bọn họ hỗ trợ cấp Tam tôn tử tương xem tức phụ khi, Định Quốc công lão phu nhân liền quyết định hảo sinh địa chọn lựa, nhất định không thể ủy khuất Tam tôn tử, là đến hảo hảo chọn mới được. Định Quốc công lão phu nhân thư thái mà nói, bất quá cũng không thể một mặt mà cự tuyệt tới cửa tới hỗ trợ làm mai thân thích. Về sau loại chuyện này còn nhiều nữa, mặc kệ có đáp ứng hay không đều phải đắc tội với người, cho nên ngươi đến hảo sinh nhìn. Định Quốc công phu nhân không khỏi lại đến tinh tế mà dặn dò trưởng tử tức phụ. Đại phu nhân tự nhiên hiểu được cái này lý, miệng đầy đáp ứng rồi. Đang nói, liền nghe xuống dưới người báo Thẩm Khánh lại đây cấp Định Quốc công lão phu nhân thịnh an. Định Quốc công lão phu nhân trên mặt ý cười càng tăng lên, vội làm hắn tiến vào. Thẩm Khánh vẻ mặt lạnh lùng mà đi vào tới, đánh mạnh nha hoàng thấy hắn tiến vào, đang muốn cho hắn hành lễ khi, phát hiện hắn thần sắc nghiêm nghị, ít khi nói cười bộ dáng. Trong lòng không cấm có chút sợ hãi. Tuy rằng vị này Tam thiếu gia ngàn hảo vạn hảo, còn có thể đến hoàng thượng thưởng thức, chính là bộ dáng này nhi cũng quá nghiêm túc, nhìn khiến cho nhân tâm hốt hoảng, vẫn là đại thiếu gia cái loại này tự phụ trung lộ ra ôn nhã hảo. Thẩm Khánh không biết nha hoàng trên mặt biến hóa, tiến vào sau cung kính mà cấp Định Quốc công lão phu nhân cùng đại phu nhân hành lễ. Định Quốc công lão phu nhân đầy mặt tươi cười, lôi kéo hắn hỏi han ân cần, hỏi bất quá đều là mấy ngày nay thường làm việc và nghỉ ngơi cập ẩm thực linh tinh. Thẩm Khánh trả lời đến cực ngắn gọn, nhiều một câu cũng không nói, nhưng Định Quốc công lão phu nhân vẫn như cũ thật cao hứng. Đại phu nhân nguyên bản cũng là đầy mặt tươi cười, cuối cùng gương mặt tươi cười thiếu chút nữa băng không được, trong lòng thật sự buồn bực, cũng không biết vị này cháu trai rốt cuộc là giống ai, làm sao liền như vậy trầm mặc ít lời đâu. Định Quốc công lão phu nhân quan tâm xong rồi tôn tử hàng ngày sau, liền đối với hắn nói lên đã nhiều ngày làm mai người tới cửa tới sự tình, vỗ hắn tay nói, Khánh Nhi yên tâm, tổ mẫu sẽ cẩn thận mà cho ngươi chọn vị có đức quý nữ, tất nhiên sẽ không ủy khuất ngươi. Thẩm Khánh thoáng gật đầu, khó được hỏi, tổ mẫu nhưng có người được chọn. Nghe được hắn khó được nói một câu trường lời nói, Định Quốc công lão phu nhân cùng đại phu nhân trong lòng đều nhịn không được có chút buồn cười, lại trầm mặc ít lời, quan hệ đến chính mình trung thân đại sự, vẫn là băng không được đi. Còn đang xem, có lẽ là mấy ngày này liền có mặt mày. Thẩm Khánh nhàn nhạt gật đầu, lại bồi tổ mẫu nói một lát lời nói sau, phương cáo từ rời đi. Rời đi Định Quốc công lão phu nhân sân, Thẩm Khánh về tới chính mình ở Định Quốc công phủ tạm thời chỗ ở, mới vừa vào cửa khi, liền nhìn thấy theo hắn từ Dương Thành hồi kinh gã sai vặt A Kim từ bên ngoài đã trở lại. Thiếu ra, thuộc hạ vừa rồi đi tìm hiểu tới rồi. A Kim đi vào trước mặt hắn, thấp giọng nói, lão phu nhân từng muốn vì đại thiếu ra cùng Khang Bình trưởng công chúa phụ phúc an quận chúa làm mai, chính là bị Khang Bình trưởng công chúa uyển chuyển từ chối. Thẩm Khánh ánh mắt hơi ngưng, trầm giọng hỏi, có biết là cái gì nguyên nhân? A Kim lắc đầu, thuộc hạ thăm không ra, đối ngoại chỉ là nói Khang Bình trưởng công chúa luyến tiếc nữ nhi sớm gả, muốn lưu đến 17 tuổi. Thẩm Khánh mày tùng xuống dưới, nhẹ giọng nói, sang năm chính là 17 tuổi. A Kim nghe được hắn nói, kinh ngạc mà ngẩng đầu xem hắn. Phát hiện hắn một đôi mắt lạnh lẽo toát ra khác thường thần thái, không cấm đại kinh thất sắc. Chẳng lẽ thiếu gia hắn cũng không phải quan tâm trong kinh đại thiếu gia việc hôn nhân, mà là quan tâm chính là Phúc An quận chúa. Này, chương 164 nhân thọ cung, về huyên ngồi ở Thái Hậu hạ thủ vị trí, Tú Lệ mặt mày mỉm cười, ở kia chương quá mất điệt lệ khuôn mặt thượng hình thành một loại thập phần ý vị sâu xa tươi cười. Thái Hậu Tâm Phúc ma ma túc tay đứng ở một bên, dụ mắt, lắng nghe Thái Hậu lại nhảy thanh âm, mí mắt chưa liêu một chút, túc một mà an tĩnh. Nhân thọ cung đại cung nữ Thúy Nga đi vào tới, liền nhìn đến thường thủ vị trí ngồi đầu tóc hoa dâm Thái Hậu nương nương giống cái tầm thường lão phụ nhân, lôi kéo tuấn mỹ thiếu niên chậm rì rì mà nói chuyện, ngữ điệu có chút chậm, chỉ là bởi vì không gián đoạn thanh âm, làm người có một loại ồn ào cảm giác. Thúy Nga bước chân một đốn, nhịn không được lại nhìn mắt cái kia mặt mày toàn hàm chứa tươi cười thiếu niên, chỉ là nhìn đến kia chương sen vào thanh niên cùng thiếu niên chi gian dung mạo, nghiêng lệ đến làm người không cấm có chút hoảng hốt, cũng chớ trách có chút người chỉ nhìn đến hắn mặt khi, sẽ nhịn không được bị hắn dung nhan sợ hoặc, thậm chí nàng có đôi khi sẽ cảm giác được, Thái Hậu xem Thụy Vương Thế Tử ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra một loại cổ quái, phản phất cảm thấy Thụy Vương Thế Tử nếu là cô nương mới đối bộ dáng. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh đình chỉ loại này ý tưởng. Lại xem qua đi, chỉ cảm thấy kia thiếu niên tuy rằng thần sắc chuyên chú, chính là trong mắt lại lướt qua vài phần thương xót chi sắc, làm nàng cho rằng chính mình xem hoa đôi mắt, lại nhìn kỹ đi khi, thiếu niên thần sắc lại là như vậy bình thường. Thúy Nga đến gần khi, liền nghe được Thái Hậu nói, ai ra huyên nhi tuổi lớn, mấy ngày không thấy, nhìn tuấn không ít, mấy ngày này quá đến như thế nào, sai sự chính là vất vả, nếu là quá vất vả, ai ra có thể cùng hoàng thượng nói, làm hoàng thượng miễn ngươi sai sự. Chúng ta thiên ra long tử phượng tôn, cả đời nằm liền có hưởng chi vì tận vinh hoa, cũng không cần quá vất vả mà đi lăn lộn, chỉ cần có ai ra ở một ngày, ai ra huyên nhi liền hảo hảo. Hoàng tổ mẫu, này không thể được, ăn lộc của vua thì phải trung với vua. Sao có thể bởi vì một chút vất vả, liền rút lui có trật tự, đến lúc đó chẳng phải là dạy người coi thường tôn nhi. Vậy được rồi, huyên nhi cao hứng liền hảo. Bất quá nếu là vất vả, chính là muốn cùng ai ra. Nói, về huyên chỉ là mỉm cười nhìn nàng, cũng không có lại tiếp lời. Thúy Nga thấy Thái Hậu hứng thú hảo, cũng không dám ra tiếng quấy rầy, cùng kia ma ma giống nhau túc tay đứng ở một bên lắng nghe. Thái Hậu tuổi lớn, tinh thần dần dần mà có chút vô dụng, ban đêm thường xuyên dễ dàng kinh muốn tỉnh, sau đó ngủ không được, làm cho ban ngày thời điểm tinh thần vô dụng. Thái y cố định thời gian tới cấp Thái Hậu thỉnh mạch, toàn ngôn Thái Hậu thân thể bảo dưỡng đến không tồi, chỉ là có chút thường tuổi lão nhân bệnh thôi. Thêm chi các cung nhân cũng dụng tâm mà hầu hạ, cho nên mỗi lần thấy Thái Hậu tinh thần nếu không tốt, đảo cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là tuổi lớn, là lão nhân ra có tật xấu. Vệ huyên nhìn Thái Hậu lại bắt đầu có chút hoảng hốt ánh mắt, trong lòng thập phận bình tĩnh. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sinh. Cho nên, có một số việc, tuy rằng không thể buông, cũng đã bình thường trở lại, cho dù hắn cái gì đều không làm, có chút kết cục cũng đã chú định. Hoàng tổ mẫu nếu mệt mỏi, kia liền trước nghỉ tạm đi. Vệ huyên mỉm cười mà khuyên nhủ. Thái hậu lại có vài phần không tha, thở dài nói, huyên nhi lớn, bồi ai ra thời gian thiếu, ngay cả thái tử đều có hoàng trưởng tôn, chỉ chớp mắt, ai ra cũng lão lâu. Vệ huyên đang chuẩn bị trấn an vài câu khi, đột nhiên nghe được thái hậu đề tài vừa chuyển, nhảy tới trong cung mấy vị công chúa hôn sự đi lên. Tháng sau, ngươi tứ muội muội liền phải xuất cát, chính là ngươi ta muội muội vẫn là dáng vẻ này. Trình Quý Phi thường tới ai ra nơi này nói tốt cho người, liền hoàng thượng đều tới nói, ai ra thật là đau đầu. Thái hậu nỗ lực hồi tưởng hạ, lại nói, đúng rồi, Thu Vây khi, nghe nói Định Quốc công phủ Tam công tử biểu hiện không tồi, ngươi có thể thấy được hắn. Vệ Huyên trong lòng nhảy dựng, rốt cuộc cảm thấy hai đời sự tình có khác nhau như trời với đất biến hóa, là gặp qua. Hắn trong lòng biên suy tư, trên mặt lại là một đoàn nghiêng lệ. Tươi cười, cơ hồ huyễn hoa người đôi mắt, Thái hậu lại xem đến cực kỳ thích. Như thế sáng nhưng mà sáng lạng, càng giống nàng trong trí nhớ nữ nhi bộ dáng. Ngươi cảm thấy hắn xứng người ta mùi mùi như thế nào? Kia Mạnh Phong lại như thế nào xuất sắc? Khang Bình không đáp ứng cũng không biện pháp, chỉ phải khác tìm dễ hiện cho nàng. Nghĩ đến kia Thẩm Khánh là cái ưu tú đầy hứa hẹn thiếu niên, nàng hẳn là sẽ để mắt đi. Thái hậu nói, nàng mấy ngày này thực sự là bị mỗi ngày lại đây báo danh. Trình Quý Phi phiền đến không được, nếu không có lúc trước cùng Vệ Huyên nói tốt, bằng không đã sớm lười đi để ý này không đàng hoàng cháu gái. Nàng cháu gái tôn tử rất nhiều, nhiều liền không đáng giá tiền, cho nên Thái hậu đối với như thế không nghe lời Tam công chúa kỳ thật không có gì hảo cảm, đem nàng nhốt ở tiểu Phật đường, cũng là tưởng ma ma nàng tính tình. Văn Đức Đế cũng bởi vì cảm thấy như thế đối Tam công chúa hảo, cho nên vẫn luôn không có hé răng. Vệ Huyên ôn hòa nói, việc này, tôn nhi không hảo đánh giá. Bất quá tôn nhi cảm thấy, nếu hoàng tổ mẫu đối việc này đau đầu, vậy đem ta mùi mùi thả ra giao cho quý phi nương nương hảo. Thái hậu nhìn về phía hắn, thấy Vệ Huyên chiều chính mình cười đến sáng lạng, liền gật đầu cười nói, hảo đi, nếu Huyên nhi nói, kia liền làm Trình quý phi ngày mai tới lãnh người bãi. Lại nói mấy câu, Vệ Huyên thấy nàng tinh thần vô dụng, liền đứng dậy rời đi. Từ Nhân Thọ cung đi ra, Vệ Huyên chắp tay sau lưng, chậm rãi đi ra hậu cung. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, cung nữ nội thị hành tẩu khi toàn mang điểm thật cẩn thận, không có việc gì mạc dám ở một chỗ dừng lại, càng không cần phải nói như thế chậm gì gì mà hành tẩu. Cho nên đương nhìn thấy Vệ Huyên chỉ dẫn theo cái nội thị ở trong cung hành tẩu, những cái đó cung nhân nhìn thấy hắn mặc khi toàn xa xa mà tránh đi, tránh không khỏi, cũng dán tường hành tẩu, không dám cùng chi chính diện tiếp xúc. Liền tại đây loại thật cẩn thận trung, một đám cung nhân vây quanh một cái. Hai tử đi tới, Huyên, Huyên ca, một đạo lắp bắp thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi. Vệ Huyên nâng lên mắt, nhìn về phía bị một đám cung nhân vây quanh ở bên trong hài tử, những cái đó cung nhân nhìn thấy hắn khi đã quỳ phục trên mặt đất, dư lại đứng hài tử có chút hạt trong bầy gà, thập phần chói mắt. Đây là Văn Đức 15 năm sinh ra cửu hoàng tử, năm nay cũng bất quá là 7 tuổi, bị dưỡng đến bạch bạch nộn nộn, mang theo trẻ con vì khuôn mặt thập phần đáng yêu, là cái nhìn khiến cho người thích hài tử. Bất quá lúc này người lại có chút chân tay co cống bộ dáng, nhìn về phía Vệ Huyên trong mắt có rõ ràng sợ hãi, liền tiến lên hành lễ đều lộ ra một cổ khẩn trương. Nếu là bình thường, Vệ Huyên lười đi để ý này đó trong suốt hoàng tử cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, trực tiếp tránh ra, chính là lúc này, lại ngừng lại, hảo chỉnh lấy hạ mà đánh giá hắn. Cửu hoàng tử bị cặp mắt kia xem đến thiếu chút nữa muốn tiêu nước mắt, nơm nớp lo sợ mà nhìn. Hắn, liền sợ hắn một cái không cao hứng, chính mình liền phải bị tấu. Trong cung sở hữu hoàng tử, trừ bỏ thái tử cùng tam hoàng tử, đều bị hắn tấu quá. Cửu hoàng tử bởi vì cùng Vệ Huyên tuổi kém khá lớn, chờ hắn lúc sinh ra, Vệ Huyên đã rời ra Thái hậu Nhân Thọ cung, cùng trong cung tuổi nhỏ hoàng tử không có gì tiếp xúc, kỳ thật cũng không có bị hắn tấu quá. Chính là không biết vì sao, trong lòng đối hắn trời sinh liền có một loại sợ hãi cảm giác, mỗi lần nhìn thấy hắn, đều sợ đến không được, sợ ta, ân. Trầm thấp mà thuần hậu thanh âm vang lên, nghe tới thập phần dễ nghe, lại làm cửu hoàng tử hai đùi run rẩy, gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không phải. Vệ Huyên đi tới, đem tay phóng tới hắn trên vai, cảm giác được thủ hạ tiểu hài tử run rẩy đến giống bị mưa gió tàn phá chim cút giống nhau, cặp kia như ngọc hắc bạch phân minh trong ánh mắt lướt qua mấy phần lệ khí, trên mặt lại cười đến hết sức diễm lệ. Như vậy nhát gan, như thế nào lại như thế may mắn đâu, có tài đức gì? Cửu hoàng tử càng hoảng sợ, thiếu chút nữa liền phải mềm mại ngã xuống đi xuống, run run mà kêu lên, Huyên ca, đệ đệ. Vệ Huyên thu hồi tay, lại ở hắn trên vai chụp hạ, sau đó giống cái hảo ca ca giống nhau, công hạ thân đối hắn nói nhỏ một câu. Cửu hoàng tử kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, không rõ nguyên do khi, lại thấy người nọ đã xoay người rời đi. Cửu hoàng tử có chút không biết làm sao, thẳng đến Vệ Huyên rời đi sau, nguyên bản sợ hãi thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường, sau đó chầm hạ mặt, nhấp khẩn môi. Trong cung không có bình thường hài tử. Cửu điện hạ, rốt cuộc căng qua Về Huyên dâm uy một người tiểu nội thị tiểu tâm mà thò qua tới. Cửu hoàng tử nhìn thấy hắn thò qua tới, mày một ninh, lạnh như băng nói, đi rồi, đi cấp mẫu phi thỉnh an. Tiểu nội thị không dám lắm miệng, thấp giọng lên tiếng là, cửu hoàng tử bước chân so lúc trước nóng nảy một ít, chờ tới rồi Trần Quý Nhân tẩm cung, hướng tới Trần Quý Nhân nhào tới, nương bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Thời điểm, ở nàng bên tai nói, mẫu phi, ta vừa rồi nhìn thấy Vệ Huyên, hắn nói làm mẫu phi đừng tự cho là thông minh. Trần Quý Nhân sắc mặt ở nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, thực mau liền lại khôi phục thành ngày thường như vậy dịu dàng nhu hòa bộ dáng, sờ sờ nhi tử đầu, không nói gì thêm. Triều Dương Cung, đương Trịnh Quý Phi nhận được Thái Hậu phái tới nội thị truyền nói khi, không cấm sửng sốt một chút. Thái Hậu nương nương làm bổn cung đi đem Tam Công Chúa tiếp trở về. Nàng có chút, không dám tin tưởng hỏi. Kia nội thị gương mặt tươi cười tha thiết, trả lời nói, hồi bẩm Quý Phi nương nương, Thái Hậu nương nương xác thật là như vậy giao đãi, làm ngài ngày mai đi tiếp Tam Công Chúa. Trịnh Quý Phi trên mặt có ý cười, bội làm người đánh thưởng kia truyền lời nội thị. Đại kia lãnh thưởng nội thị vừa lòng mà rời đi sau, Trình Quý Phi sắc mặt trở nên âm trầm không chừng, cắn răng đối bên người đại cung nữ nói, đi cha cha đây là có chuyện gì? Bởi vì Vệ Huyên can thiệp, Thái Hậu chính là đem làm ầm ĩ phải gả Mạnh Phong Tam Công Chúa quan vào Nhân Thọ Cung Tiểu Phật Đường, đối ngoại nói từ là làm nàng cấp hoàng thượng cầu phúc, trên thực tế lại là làm nàng mỗi ngày sau kinh Phật tu thân dưỡng tính, mỗi ngày quá đến thập phần buồn tẻ vất vả. Trịnh Quý Phi vì thế hận thấu Vệ Huyên cùng Thái Hậu, lại bởi vì Hoàng thượng cũng ngầm đồng ý chuyện này, không có biện pháp chu toàn, chỉ có thể lại hận lại tức, hận Thái Hậu cùng Vệ Huyên, khí nữ nhi không biết cố gắng. Nàng còn tưởng rằng nữ nhi sẽ bị đóng lại mấy năm, thẳng đến đêm nàng tính tình ma bình mới thả ra. Ở tứ công chúa hôn kỳ định ra khi, nàng liền biết Thái Hậu cùng Hoàng thượng đối nữ nhi thái độ, sợ là không có gì hảo trái cây ăn, chính là không nghĩ tới, Thái Hậu đột nhiên lại làm nàng đi lãnh người. Chờ đến cung nhân đem tra xét đến sự tình truyền quay lại tới, Trình Quý Phi càng kinh ngạc, thế nhưng là Vệ Huyên đề, hắn muốn làm cái gì? Tự nhiên là không người có thể trả lời nàng, thậm chí rất nhiều người cũng không hiểu được Vệ Huyên hành sự tác phong, nhưng cố tình như thế kiêu ngạo một người, lại là Thái Hậu trong lòng bàn tay bảo, văn đức đế nhiều năm sủng tín như một. Trình Quý Phi tuy rằng tưởng không rõ, lại không lại rối rắm, này trận bởi vì Tam Hoàng tử thương mà nôn nóng tâm dốt cuộc có vài phần an ủi. Chỉ là, nàng vẫn là không quá yên tâm, làm người đem Vệ Huyên hôm nay sự tình cẩn thận tìm hiểu, chờ nghe nói Vệ Huyên gia cung khi gặp được cửu hoàng tử, đem cửu hoàng tử sợ tới mức thiếu chút nữa muốn khóc sự tình, trên mặt lộ ra một cái lạnh băng tươi cười. Vệ Huyên gia hoàng cung sau, liền thẳng đến công chúa phủ, nhìn thấy hắn đã đến, La Diệp thập phần cao hứng, lại đem hắn hướng trong thư phòng kéo, làm hắn hỗ trợ giám định và thưởng thức một chút hắn mới vừa đến kia phó tiền triều cổ họa. Vệ Huyên nhịn không được nhìn mắt A Uyển cùng Khang Nghi trưởng công chúa, liền thấy hai người toàn triều hắn che miệng mỉm cười, chỉ phải sờ sờ cái mũi, bị La Diệp kéo đi. Rồi, Khang Nghi trưởng công chúa nhìn sắc trời, tự mình đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối thật đơn. Bữa tối thái sắc thật phong phú, bởi vì có nữ nhi con rể bồi, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê hứng thú đều rất cao, La Diệp thậm chí làm người nâng rượu lại đây, muốn cùng Vệ Huyên cùng nhau uống mấy chén. Vệ Huyên tự nhiên liều mình bồi nhạc phụ. Thẳng đến La Diệp say khước mà bị người suỷ đỡ đến phòng khách bên nhĩ phòng nghỉ tạm khi, Vệ Huyên liền cùng Khang Nghi trưởng công chúa nói lên, hôm nay ở trong cung sự tình, nghe hoàng tổ mẫu ý tứ, giống như hoàng tổ mẫu cũng rất đồng ý đem Tam công chúa hứa cùng Thẩm Khánh. Khang Nghi trưởng công chúa ánh mắt khẽ nhúc nhích, chiều Vệ Huyên nói, đã biết. Vệ Huyên liền không hề nói, lấy Khang Nghi trưởng công chúa thông tuệ, chỉ cần đề điểm vài câu, nàng liền biết như thế nào hành động, cũng không cần quá mất cố tình mà đi. Xem thời gian không sai biệt lắm, A Uyển cùng Vệ Huyên liền cùng Khang Nghi trưởng công chúa từ biệt. Khang Nghi trưởng công chúa đưa bọn họ đưa đến cửa Thùy Hoa, chờ A Uyển cùng Vệ Huyên toàn thượng Thùy Vương phủ, Thái Hậu nơi đó được xác thật tin tức, vậy đến nhanh hơn tốc độ. Vệ Huyên chiều nàng cười nói, xác thật muốn nhanh chóng, bất quá Định Quốc công phủ có thể hay không đáp ứng. A Uyển lại có chút lo lắng lên, rốt cuộc lúc trước Khang Bình Dị cự tuyệt Định Quốc công phủ vì đại phòng đại công tử Thẩm Bàn cầu hôn, hiện nay gặp người gia nhị phòng Tam thiếu gia xuất sắc, đảo mắt liền lại muốn kết thân, liền sợ Định Quốc công phủ sẽ cảm thấy gì thay đổi thất thường, muốn bắt kiều cự tuyệt. Vệ Huyên cũng cảm thấy sự tình có chút huyền, rốt cuộc đời này cùng đời trước bất đồng, đời này thái tử phi địa vị củng cố, Mạnh Phong cũng thành công cưới thê tử, Trình Quý Phi một mạch đã trình xu hướng suy tàn, cùng đời trước từng người tình cảnh vô pháp so. Đời trước thái tử phi địa vị không vững chắc, Thẩm ra lúc trước nhưng không nghĩ tới muốn cùng Khang Bình trưởng công chúa liên hôn, cho nên cũng không có cấp đích trưởng tôn làm mai sự tình phát sinh. Đến nỗi sau lại kia cọc hôn sự là như thế nào thành đâu, Vệ Huyên vuốt cằm, trong lòng cũng có chút khó hiểu. Lấy Định Quốc công phủ địa vị, cũng đều không phải là nhất định phải kết mạnh ra việc hôn nhân này không thể. Chương 165 biết hoàng đế cũng tưởng triệu Thẩm Khánh vì phò mã sau, A Uyển trong lòng có chút vội vàng, thật là hận không thể Khang Bình trưởng công chúa lập tức lấy ra hành động lực tới, đem Mạnh Hân cùng Thẩm Khánh việc hôn nhân định ra lại nói. Hảo con rể là muốn tay mắt lanh lẹ đoạt, ai trước cước được chính là ai. Vệ Huyên khó được thấy A Uyển như thế tâm thần không yên bộ dáng, không cấm trong lòng có chút ghen tuông, nói, ngươi gấp cái gì? Kia xuẩn nha đầu hôn nhân đại sự đều có cha mẹ nàng cho nàng làm chủ. Chẳng lẽ là A Uyển bởi vì có túc tuệ, cho nên đem Mạnh Hân kia xuẩn nha đầu xem thành vãn bối giống nhau, cho nên tương đối nhọc lòng không thành. Nghĩ đến đây, Vệ Huyên không cấm ở trong lòng suy đoán khởi A Uyển ở đời trước tuổi tới, tổng cảm thấy không phải rất lớn bộ dáng, hơn nữa là ở một cái hoa quý tuổi liền hương tiêu ngọc vẫn, mới vừa rồi sẽ làm nàng tính cách ở khi còn nhỏ liền định rồi hình. Hơn nữa, nàng đời trước tính cách nếu không phải trời sinh như thế, đó là thân thể cũng nhất định đồng dạng rất kém cỏi, nghi kỵ hỉ nộ ai nhạt, cho nên khi còn nhỏ phương sẽ như vậy yên lặng, giống cái tiểu lão thái thái không thú vị. Chỉ là nếu là đầu thường một đầu, thực mau cũng sẽ phá công, có vẻ sinh động lên, vẫn chưa giống những cái đó chân chính trập tối. Lão nhân như vậy sẽ có một loại năm tháng lắng động lại tang thương cùng cơ trí. A Uyển trên người không có năm tháng lắng động lại tang thương, chỉ có người thiếu niên ứng có tươi sống, còn có hai đời làm người khi trầm ổn cùng bất đồng với bọn họ nào đó kiến thức. Ngươi không hiểu. A Uyển nhìn hắn một cái, có thể nói trong lòng vẫn luôn đem Mạnh Hân trở thành yêu thương vãn bối giống nhau đối đãi sao. Khi còn nhỏ chính mình bởi vì thân thể không tốt nguyên nhân tính cách nặng nề, vẫn luôn không ra khỏi cửa. Mà Mạnh Hân như vậy tiểu nhân hài tử, rõ ràng là cái bị sủng ái thiên chi kiều nữ, lại trước nay không có ghét bỏ quá nàng phá thân thể, thường xuyên lại đây cùng nàng nói chuyện giải buồn nhi, như thế chi kỷ đáng yêu tiểu cô nương, nàng như thế nào không yêu thích, cho nên tự nhiên nguyện ý nhìn đến nàng có cái hảo quy túc. Liền ở A Uyển biên ở trong phòng chuyển vòng suy tư khi, thân thể đột nhiên bay lên trời, bị người cấp ôm lên, trực tiếp ném vào phô tốt trong ổ chăn, sau đó bị tùy theo mà đến người cấp áp đến dưới thân. Đương bị hắn lại hung lại tàn nhẫn mà tiến vào khi, A Uyển nhịn không, sướng, trở mình, đem nàng mềm nhẹ mà kéo vào trong lòng ngực, thay đổi cái phương thức cùng nàng hoàn hảo. Xong việc, chờ A Uyển mệt đến muốn ngủ khi, đột nhiên nàng lại mở to mắt, đối hắn nói, không được, ta ngày mai đến làm người hồi công chúa phụ hỏi một chút ta nương, xem Khang Bình gì có cái gì an bài. Vệ Huyên, quả nhiên nữ nhân ở trên giường nói không thể tin tưởng. Hôm sau, Vệ Huyên sớm mà tỉnh, nhìn đến đầu gối lên chính mình trong khuỷu tay người, giữa mày lại hiện lên mấy phần sung sướng, chỉ là kia cổ sung sướng bởi vì nghĩ tới cái gì, thật mau liền liễm đi. A Uyển đang ngủ say khi, cảm giác được dưới thân no căng cảm, hơi có chút không thoải mái mà di động hạ, liền nghe được một đạo hút không khí thanh âm, ý thức mới vừa thanh tỉnh, liền lại bị người kéo vào một loại vô cùng huyền diệu ý cảnh trung, chỉ có thể theo người nọ mang đến tình chiều sóng biển trung phù phù chậm chậm. Chờ hắn thỏa mãn mà chuẩn bị bứt ra rời đi khi, A Uyển đã hận đến ở hắn trên lưng cào vài đạo khung nhạt, da dày thịt thô thế tử ra căn bản không để ý, ngược lại lại đè ở trên người nàng làm nàng cảm thụ một hắn tồn tại, vẫn luôn đỉnh, lộng tới thân thể của nàng chỗ sâu trong. Ngươi tiến cung bị muộn rồi, A Uyển gấp đến độ đẩy hắn, tâm nói như thế nào còn không hừng đông, không có việc gì, ta hôm nay thức dậy sớm, còn có chút thời gian. Vệ Huyên thân nàng ngực, thanh âm hàm hồ nói, về sau không chuẩn nói nữa gạt ta. Ta bao lâu lừa ngươi? Ngươi tối hôm qua rõ ràng đáp ứng ta sẽ không tưởng người khác, chính là cuối cùng lại nuốt lời. Ta ở cái loại này dưới tình huống lời nói ngươi cũng tin. Vệ Huyên cảm thấy A Uyển thật sâu mà bị thương hắn tâm, phẫn nộ mà đứng dậy rời đi. A Uyển đem chăn kéo cao đến đầu, tiếp tục ngủ. Này một ngủ, đó là sắc trời đại lượng mới đứng dậy. Chờ ăn qua đồ ăn sáng sau, liền làm Thanh Sương trở về công chúa phủ. Không đến nửa ngày thời gian, Thanh Sương liền đã trở lại, cười khanh khách mà đối A Uyển nói, công chúa làm nô tỳ nói cho ngài, Khang Bình trưởng công chúa hôm nay đã thỉnh Uy Viễn hầu lão phu nhân đi Định Quốc công phủ. A Uyển kinh hỉ nói, là thỉnh Uy Viễn hầu lão phu nhân đi làm mai sao? Đúng rồi, nghe nói Định Quốc công phu nhân cùng Uy Viễn hầu lão phu nhân tuổi trẻ khi vẫn là khuê trung bạn thân. Này kinh thành quyền quý vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rắc rối khó gỡ, quan hệ thông ra khắp nơi. Nếu là nhà ai có vừa độ tuổi con cái, muốn kết thân nói, vì tránh cho đến lúc đó bà mối tới cửa khi bởi vì nào đó nguyên nhân mà cự tuyệt khiến cho đối phương mất mặt mũi, bị thương thân thích tình phần, cho nên giống nhau nhà ai cố ý hướng kết thân khi, đều sẽ trước tiên tìm một cái có thể nói được với lời nói người trung gian đi đề cái lời nói, nếu là cự tuyệt, đại gia mặt mũi cũng không có trở ngại, nếu là đáp ứng rồi, mới hảo kêu quan môi tới cửa đi cầu hôn. Lúc trước định quốc công lão phu nhân vì trưởng tôn nhìn chúng Mạnh Hân, đó là thỉnh an quốc công phu nhân đi khang bình. Trưởng công chúa chỗ đó để lời nói, khang bình trưởng công chúa bởi vì nữ nhi không đáp ứng, uyển chuyển mà cự tuyệt. Bởi vì mọi người đều là quen thuộc người, tự nhiên sẽ không đến bên ngoài nói bậy, cho nên định quốc công phủ tuy rằng bị cự tuyệt, lại không có mất mặt mũi, bên ngoài người toàn không biết có việc này. A Huyễn rõ ràng bên trong đạo lý, cho nên nghe nói khang bình trưởng công chúa thỉnh uy viễn hầu lão phu nhân ra mặt khi, liền biết khang bình trưởng công chúa ý tứ. Bất quá trợ A Huyễn nghe nói uy viễn hầu lão phu nhân tay không mà hồi khi, liền biết chính mình quá lạc quan. Lúc trước suy đoán quả nhiên ứng nghiệm, định quốc công phủ bởi vì khang bình trưởng công chúa lúc trước cự tuyệt mà bắt đầu làm bộ làm tịch. Tiễn đi uy viễn hầu lão phu nhân sau, định quốc công phủ đại phu nhân liền đi định quốc công lão phu nhân sân. Định quốc công lão phu nhân thần sắc không vui, thấy con dâu cả tiến vào, sai tả hữu hầu hạ người, hỏi, uy viễn hầu lão phu nhân đi rồi. Đi rồi. Đại phu nhân ngồi vào một chương ghế gấm thường, tiểu tâm nói, nương, ngài vừa rồi như vậy cự tuyệt, có thể hay không làm khang bình trưởng công chúa sinh khí. Lúc trước uy viễn hầu lão phu nhân tới cửa tới cấp thẩm khánh là mai khi, ngữ khí là cực thành khẩn, hơn nữa còn đề ra khang bình trưởng công chúa sở dĩ đối thẩm khánh xem với con mắt khác nguyên nhân, là ở thu vây khi, thẩm khánh cứu kinh mã Phúc An quận chúa, nếu không Phúc An quận chúa không chừng muốn giống tam hoàng tử như vậy té gãy chân. Uy viễn hầu lão phu nhân riêng đề việc này, chính là tưởng toàn định quốc công phủ mặt mũi, mơ hồ mùa xuân khi định quốc công phủ làm an quốc công phu nhân đi khang bình trưởng công chúa phủ vì trưởng tôn làm mai sự tình, sau đó lại dẫn ra lời này. Nhưng ai biết, định quốc công lão phu nhân lại không đáp ứng, làm đại phu nhân cũng lắp bắp kinh hãi, trong lòng có chút lo lắng khang bình trưởng công chúa sinh khí. Tức giận cái gì? Định quốc công phu nhân không vui nói, năm nay mùa xuân khi ta làm an quốc công phu nhân đi để lời nói, nàng lúc ấy cự tuyệt chúng ta, lại không cho phép chúng ta cự tuyệt nàng sao? Hơn nữa ta nguyên ý là phải vì bàn nhi xính hạ Phúc An quận chúa, hiện nay nàng lại muốn vì Phúc An quận chúa định ra khánh nhi, này không phải muốn cho bọn họ huynh đệ bất hòa sao? Nếu Phúc An quận chúa không được cùng trưởng tôn, như vậy định quốc công phu nhân cũng không thể đem nàng lại hứa cấp tam tôn tử, liền sợ đại phòng nhị phòng bởi vậy mà bất hòa. Nàng già rồi, chỉ hy vọng bọn con cháu hòa thuận, cũng không thể bởi vì chút sự tình nháo đến hai phòng bất hòa, cấp người ngoài nhìn chê cười. Đại phu nhân sau khi nghe xong, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. So với thẩm khánh cái này cháu trai, nàng tự nhiên là hy vọng chính mình nhi tử có thể cùng Phúc An quận chúa đính hôn, đến lúc đó nhi tử có thể cùng thái tử, anh quốc công phủ trưởng tôn Tống Nghiên vì anh em cột chèo, đối nhi tử chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Nhưng ai biết khang bình trưởng công chúa thế nhưng cự tuyệt. Rõ ràng ăn tết uống năm rượu khi nàng thử quá khang bình trưởng công chúa, khang bình trưởng công chúa lúc ấy đối nàng nhi tử cũng là cực vừa lòng, chính là vì thỉnh người đi gì để lời nói khi lại cự tuyệt. Tuy rằng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là đại phu nhân trong lòng lại khí thường khang bình trưởng công chúa, nếu không có cha mẹ chồng vẫn là hy vọng có thể vì trưởng tử xính hạ Phúc An quận chúa, nàng đã sớm muốn cấp trưởng tử cùng nhà mẹ đẻ chất nữ đính hôn, hà tất vẫn luôn chờ. Mà hiện tại, khang bình trưởng công chúa thế nhưng muốn cùng nhị phong kết thân, đại phu nhân lúc ấy nghe được uy viễn hầu lão phu nhân để lời nói khi, cảm thấy bị đánh mặt, trong lòng càng thêm không thoải mái. May mắn, lão phu nhân cự tuyệt, phương làm nàng trong lòng dễ chịu một ít. Khang bình trưởng công chúa là cái hào sản người, lại là cái đau nữ nhi, nếu là nàng thật sự coi trọng khánh nhi, sợ là một chốc một lát sẽ không từ bỏ ta. Muốn cùng quốc công ra thương lượng một chút, ngươi không cần phải xen vào. Định quốc công lão phu nhân không thiếu được muốn dặn dò đại phu nhân vừa lật. Đại phu nhân trong lòng không vui, trên mặt lại không dám có điều tỏ vẻ, chỉ phải nhà nhà theo tiếng. Dặn dò con dâu cả sau, định quốc công lão phu nhân liền làm người đi hỏi quốc công gia ở nơi nào muốn đi tìm hắn thương lượng một chút. Nha hoàng thực mau hồi bẩm nói, quốc công gia bên ngoài thư phòng, đang cùng tam thiếu gia nói chuyện. Đâu? Định quốc công lão phu nhân cùng đại phu nhân toàn vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc. Lão định quốc công thường số tuổi, 2 năm trước liền nhàn phú ở nhà, nhưng hắn mặc kệ sự tình, thả lại là cái dữ dằn tính tình, ít có con cháu dám thân cận hắn, thậm chí ở trước mặt hắn đại khí cũng không dám xuyển một chút, nếu là vô mặt khác quan trọng sự tình, cũng không sẽ chủ động hướng hắn bên người thấu. Lão Định Quốc Công cũng không để ý, ngược lại mừng được Thanh Nhàn, nếu là nhi tử có cái gì lông gà. Võ Toại sự tình tìm hắn, hắn ngược lại không vui, muốn đem người huấn một đốn. Đương nhiên, ở đại sự thượng, Lão Định Quốc Công lại vẫn là cái đầu rõ ràng, không ai có thể lừa gạt hắn. Cho nên, nghe nói Thẩm Khánh chủ động hướng Lão Định Quốc Công bên người thấu, mọi người đều rất là khó hiểu. Bọn họ ở trong thư phòng làm cái gì? Định Quốc Công lão phu nhân nhịn không được hỏi. Nô tỳ không biết, nghe thư phòng hầu hạ Lâm Ảnh nói, giống như quốc công gia ở chỉ điểm Tam Thiếu ra thư pháp. Định Quốc Công lão phu nhân cùng đại phu nhân lại lần nữa ngoài ý muốn, các nàng biết Thẩm Khánh từ nhỏ liền bị phụ thân mang tiếng quân trung, tay cầm tay mà giáo dưỡng lớn lên, thậm chí có thể nói là ở quân doanh lớn lên, toàn cho rằng hắn binh pháp sách lược đều có tạo nghệ, lại không nghĩ tới còn tinh thông thư pháp sao. Biết lão Định Quốc Công tính tình, Định Quốc Công lão phu nhân cũng không dám làm người đi quấy rầy, chỉ phải trước từ bỏ. Mà giờ phút này, trong thư phòng tổ tôn hai lại, không có giống kia nha hoàng nói như vậy ở chỉ điểm thư pháp, mà là giống ngang hàng giống nhau, mặt đối mặt mà ngồi uống trà đối dịch. Lão Định Quốc Công nhìn đối diện tôn tử trầm ổn lãnh nghị khuôn mặt, trong lòng thập phần vừa lòng, cảm thấy như vậy nhiều tôn tử, rốt cục ra một cái làm hắn thưởng thức, chỉ tiếc lại không phải đại phòng cháu đích tôn. Tuy rằng trong lòng âm thầm đáng tiếc, lại không có bởi vậy mà hôn đầu, muốn đem này tôn tử lưu tại kinh thành, bất quá lại có thể bởi vì yêu thích mà làm hắn mưu chút chỗ tốt. Thấy đối diện thiếu niên vì một nước cờ trầm tư suy nghĩ, liều mạng một cổ không chịu thua tinh thần, ngạnh kháng không chịu nhận thua, lão Định Quốc Công trong lòng âm thầm gật đầu, trên mặt lại cười đến thực ác liệt, không khách khí mà nói, lại căng đi xuống, ngươi cũng là thua. Thẩm Khánh không nói, vẫn như cũ đau khổ mà tìm kiếm phá cục phương pháp, thẳng đến nhận rõ sự thật sau, nhanh chóng quyết định, làm chính mình bất trí với thua quá khó coi. Lão Định Quốc Công nhìn bàn cờ, trong lòng lại lần nữa âm thầm gật đầu, trên mặt lại không chút để ý mà nói, đúng rồi, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì. Các ngươi nếu là không có việc gì, nơi nào sẽ thò qua tới tìm ta lão già này? Định Quốc Công sắc bén địa đạo. Thẩm Khánh trầm mặt. Lão Định Quốc Công mang trà lên chậm rãi uống, ánh mắt đảo qua tôn tử ngồi đến thẳng tắp lưng, dáng người như tùng ổn định chấp nhất, lộ ra một cổ cứng cỏi bất khuất tinh thần, là trong phủ. Những cái đó ở Cẩm Tú Chi Hương lớn lên hài tử không thể cập được với, trong lòng lại lần nữa thở dài. Như vậy hài tử, chỉ sợ dòng chính còn muốn quá cái hai đời mới có thể xuất hiện, trong lòng càng thêm đáng tiếc, nhưng cũng biết, không phải Dương Thành như vậy địa phương, là dưỡng không ra như vậy hài tử. Thấy hắn trầm mặt, Định Quốc Công cũng không nói lời nào, liền bồi hắn háo. Này một háo, liền trực tiếp háo tới rồi trời tối, nha hoàng tiến vào cầm đèn, kia lay động ánh đèn đánh vào tổ tôn. Hai thân ảnh thượng, đem hai người đầu ở trên tường thân ảnh kéo đến lay động không thôi. Lão Định Quốc Công sắp bị này đối với chính mình mặt già ngồi nửa ngày lại thí cũng chưa thả ra tôn tử cấp háo đã chết. Thẳng đến Thẩm Khánh mặt không lên tiếng mà đứng dậy, cho hắn hành lễ, yên lặng mà cáo lui sau, Lão Định Quốc Công nhịn không được giơ lên tay áo lau mặt thượng mồ hôi, trong lòng không cấm có chút bắt cấp, này tôn tử rốt cuộc giống ai. Càng làm cho Lão Định Quốc Công bắt cấp chính là, này có thể ngồi trên cả ngày thí đều sẽ không tha một cái tôn tử ngày hôm sau, ngày thứ ba, vẫn như cũ mỗi ngày đều đến trước mặt hắn đối với hắn này chương mặt già yên lặng mà ngồi, vẻ mặt lạnh nhạt kiên định. Ngày thứ tư khi, Lão Định Quốc Công bài trận, lại vô lực bồi hắn háo, bị cái 18, 9 tuổi mau hài tử cấp háo đến sắp hỏng mất, Lão Định Quốc Công cảm thấy chính mình đời này thật là sống uổng phí, nếu không phải đây là chính mình tôn tử, không chừng đã làm người đem hắn xoa đi ra. Ngoài cũng có thể là tôn tử, cho nên mới sẽ như vậy dễ dàng nhận thua. Nói đi, có cái gì yêu cầu tổ phụ làm, ngươi cứ việc nói. Tổ phụ, ta tưởng cưới Phúc An quận chúa làm vợ. A Uyển trong lòng cũng thập phần dày vò. Nghe nói Uy Viễn hầu lão phu nhân bất lực trở về khi, thiếu chút nữa liền muốn bôn hồi công chúa phụ hỏi cái đến tột cùng. Mà buổi sáng phẫn nộ rời đi thế tử ra buổi tối khi trở về, đối với A Uyển lạnh một khuôn mặt kia cau mày quắc mắt bộ dáng, không biết sợ hãi nhiều ít. Hạ nhân, chỉ có A Uyển cũng không có như thế nào để ý, lười nhác mà ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất, cầm rõ mây phiên động bên trong kim chỉ. Chờ nha hoàng cấp ngồi vào A Uyển bên cạnh về huyên thượng trà sau, A Uyển đối hắn nói, ngươi đã về rồi, đã đói bụng sao? Về huyên thần sắc rốt cuộc buông lỏng vài phần, rụt rè nói, có chút đói bụng. A Uyển sau khi nghe xong, liền làm người đi truyền thiện. Chờ A Uyển dùng công đũa cho hắn gấp một chiếc đũa bạc mầm gà ti, về huyên thần sắc lại buông lỏng vài phần. Buổi tối giữa mặt ra tới sau, nhìn thấy A Uyển ngồi ở trên giường đất khâu vá một kiện nam tính quần lót khi, ánh mắt hoàn toàn nhu hòa xuống dưới, thân nị mà ăn qua đi. Thanh Nhã, Lộ Vân chờ nha hoàn trong lòng thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn mắt vô tri vô giác trung liền hóa giải một hồi bão táp A Uyển, trong lòng không cấm hiện lên một chút bất đắc dĩ, chỉ cảm thấy vị này mới là bình tĩnh, các nàng đều là loạn nhọc lòng. Buổi tối theo thùa may vá đôi mắt không tốt, đừng làm. Vệ Huyên giữ chặt tay nàng, đã biết, còn có mấy châm, chờ một chút. A Uyển cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Vệ Huyên đành phải dựa vào đỏ thẫm gấm vóc mặt gối dựa, nhìn ánh đèn hạ nàng nhu mỹ khuôn mặt, da thịt trắng nõn tinh tế, chỉ là nhìn, liền có thể tưởng tượng đương hắn tay vuốt ve kia cụ mảnh khảnh mềm mại thân mình khi, kia một tay như tơ lụa mềm nhẵn tinh tế xúc giác, là cỡ nào hưởng thụ, thân thể lại có chút lửa nóng. Chờ A Uyển rốt cuộc thu châm phóng hảo kim chỉ khi, Vệ Huyên đã gấp không chờ nổi mà đem nàng ôm lên, hướng giường đi đến. Huy hạ trướng màn che giấu bên trong phong cảnh, chỉ là không chờ hắn muốn ôn nhu mà hảo sinh đãi nàng khi, lại nghe được nàng chuyện xưa nhắc lại, nghe nói Định Quốc công phủ cự tuyệt bà ngoại làm mai, cũng không biết Định Quốc công phủ là ý gì, liền bà ngoại ra mặt cũng chưa đáp ứng, chẳng lẽ thật là kỳ hận thượng khang bình gì? Phải biết rằng Uy Viễn hầu lão phu nhân tuy rằng cùng Thái hậu không đối phó, chính là nàng là Văn Đức đế mợ, vẫn là vài vị hoàng tử bà ngoại, càng là Thụy Vương nhạc mẫu, Vệ Huyên bà ngoại, mấy chồng quan hệ xuống dưới, trong kinh người không người dám bắt nàng mặt mũi, cho dù có chút sự tình khó mà nói, cũng sẽ không một ngụm từ chối. Cũng bởi vì như thế, cho nên Khang Bình trưởng công chúa mới vừa rồi sẽ thỉnh nàng đi một chuyến, lại không nghĩ Định Quốc công phủ sẽ như vậy kiên cường. A Uyển trong lòng vẫn là không an tâm, liền sợ hoàng đế vội vã muốn giải quyết tam công chúa trung thân đại sự, đem vào mắt Thẩm Khánh trột tới cho đủ số. Vị này chính là thật vất vả làm Mạnh Hân có thể gật đầu đồng ý gả đối tượng, cũng không tưởng bỏ qua, đỡ phải bỏ qua sau, về sau Mạnh Hân lại không nghĩ gả cho. Ai biết, nếu ngươi muốn biết, ngày mai ta phái người đi hỏi bà ngoại. Vệ Huyên cái trán gân xanh thình thịch mà nhảy, nhẫn nại cùng nàng nói chuyện này tình, thân thể cũng đã cấp khó dằn nổi mà tiến vào nàng, lại ở nàng nhíu mày khi, theo bản năng mà chậm lại động tác. A Uyển lại lần nữa phát huy viên phòng khi cái loại này rời đi lực chú ý tinh thần, thế nhưng có thể biên cùng hắn làm kịch liệt vận động biên nói việc này, tuy rằng hơi thở không xong, ngữ khí cũng đứt quãng, nhưng là thế nhưng vẫn luôn nhớ thương, cũng không có bởi vậy mà quên, đem Vệ Huyên thiếu nam lòng tự trọng đã kích đến rơi rớt tan tác. Hắn thế nhưng so bất quá một cái xuẩn nha đầu ở A Uyển trong lòng địa vị, cho nên nói hắn ghét nhất kia xuẩn nha đầu. Thẩm Khánh như thế nào còn không mau thu nàng. Quy A Quy chương 166 vì Mạnh Hân hôn sự, A Uyển một vãn qua đi đối mặt khác sự tình lãnh đạm, đối việc này thập phần chú ý, Vệ Huyên liền tính là tâm tắc đến muốn chết, cũng không có biện pháp, liền cũng sử người nhìn chằm chằm Định Quốc công phủ, tính toán nếu là khả năng, chính mình cũng cố gắng một chút thúc đẩy việc hôn nhân này, đỡ phải A Uyển tiếp tục nhớ mong. Lại không nghĩ tới, tới rồi 9 tháng lúc đầu, đột nhiên nghe nói Định Quốc công phủ thỉnh quan môi đến Khang Bình trưởng công chúa phủ vì Định Quốc công phủ tam thiếu ra cầu hôn, Khang Bình trưởng công chúa cũng không làm bộ làm tịch, đương trường liền đáp ứng. A Uyển trợn mắt há hốc mồm, này thật là không hề dự triệu. Định Quốc công phủ dám thỉnh quan môi đi Khang Bình trưởng công chúa phủ, kia đó là đã để lời nói thành công, nhuẩn việc này. Chỉ là, trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Rõ ràng lúc trước Uy Viễn hầu lão phu nhân tự mình đi Định Quốc công phủ để việc này khi còn bị Uyển chuyển mặt cự tuyệt, Khang Bình trưởng công chúa liên tiếp khiến người đi lại dò hỏi, Định Quốc công phủ đều là nói gần nói xa, cũng không kết thân tính toán. Xong việc, A Uyển cũng nghe chính mình công chúa nương nói qua Định Quốc công lão phu nhân tâm sự, lão nhân ra chỉ là không cao hứng Khang Bình trưởng công chúa ở chính mình hai cái tôn tử gian trộn lẫn lặp lại, sợ hỏng rồi đại phòng nhị phòng tình phân, tuy là cố chấp chút, lại cũng là nhân chi thường tình. Bất quá ở nâng ra Thẩm Khánh ở thu vây khi đối Mạnh Hân ân cứu mạng khi, Khang Bình trưởng công chúa thái độ cũng nói được qua đi, Định Quốc công phủ cũng coi như là có cái dưới bậc thang, cũng không dùng nháo đến quá cương. Chỉ là loại chuyện này thật là công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, lại không nghĩ tới, bận rộn 10 ngày qua, việc này lại như vậy định ra tới. Vẫn là Vệ Huyên tạc lần trước tới khi cho nàng giải thích nghi hoặc. Vệ Huyên nâng lên tay, làm A Uyển cho hắn thay quần áo, dùng nhẹ nhàng ngữ khí đối nàng nói, hoàng thượng quả nhiên là cố ý vì tam công chúa tuyển phò mã, cũng nhìn chúng Thẩm Khánh, lần trước liền kêu lão Định Quốc công đi nói chuyện. Lão Định Quốc công tuy rằng mấy năm nay nhàn phú ở nhà, nhưng Định Quốc công phủ nhiều thế hệ có con cháu chấn thủ Tây Bắc một góc, không chỉ có trung thành và tận tâm, hơn nữa thập phần thức thời. Hoàng thượng đối lão Định Quốc công cũng là cho vài phần mặt mũi, có khi không có việc gì, cũng sẽ tuyên hắn vào cung nói chuyện. chờ A Huyễn hầu hạ hắn. Thay một kiện màu đỏ sẫm năm dơi phủng thọ đoàn hoa áo sung, về Huyên Huệ tay nàng ngồi vào trên giường đất, chờ nha hoàng thượng trà sau, uống ngụm trà tiếp tục nói, sau lại liền nghe nói hoàng thượng làm trò lão định quốc công mặt khen Thẩm Khánh, sau đó liền nhắc tới trong cung mấy vị công chúa sự tình. Lão định quốc công sống tuổi này, tự nhiên là có thể nghiền ngẫm một vài thánh ý, còn chưa cấp hoàng thượng nói cái gì, liền cùng hoàng thượng để ra Khang Bình cô mẫu tự mình thỉnh uy viễn hầu lão phu nhân đến trong phủ hỗ trợ làm mai sự tình. A Huyễn lắp bắp kinh hãi, cho nên nói, lão định quốc công cũng không nghĩ làm con cháu đương phò mã, cho nên liền theo dì nói tới nói. Hắn sẽ không sợ chuyện này không cái tin chính xác, nếu là dì xong việc đổi ý, không nghĩ kết này thân, đến lúc đó chẳng phải là rơi xuống hoàng thượng mặt mũi. Rốt cuộc Khang Bình trưởng công chúa thỉnh uy viễn hầu lão phu nhân đi để lời nói khi, định quốc công lão phu nhân cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Nếu là người bình thường đã sớm nghỉ ngơi này tâm, nếu Khang Bình trưởng công chúa thật sự nghỉ ngơi kia tâm, xong việc hoàng thượng biết sau, tất nhiên sẽ không mừng lão định quốc công phương pháp, không chừng sẽ như thế nào tức giận. Mặc dù mỗi người đều biết tam công chúa đức hạnh, chính là kia vẫn là hoàng nữ, hoàng thượng chính hắn sủng thành như vậy, nhưng không phải do người khác ghét bỏ. Vệ Huyên lập tức cười nói, lão nhân kia trơn trượt, sao có thể sẽ không khẩu nói mạnh miệng, sợ là chính hắn đã quyết định ý kiến hay. Ta còn nghe nói trước đó vài ngày, hắn làm định quốc công phủ đại lão ra thỉnh mạnh phò mã đi xem diễn, sợ là khi đó liền đã cố ý, mà hoàng thượng đề việc này, bất quá là cho định quốc công phủ một cái hành xử lý do. Tam công chúa năm đó liên tục phá hủy Mạnh Phong mấy cọc việc hôn nhân, đem Khang Bình trưởng công chúa tức giận đến không được, tuy rằng đại ra ngoài miệng không nói, nhưng kinh thành liền lớn như vậy điểm địa phương, ai không hiểu được tam công chúa tâm tư. Cho nên trừ bỏ những cái đó thích tính kế hướng lên trên bọn người, sợ là sẽ không có nào hộ nhân ra nguyện ý loại này trong lòng còn có khác nam nhân tức phụ vào cửa, cho dù là công chúa, cũng muốn ước lượng vài phần. Công chúa nhưng bất đồng với nhà khác nữ nhi, đó là không nói được mắng không được lập quy củ không được tức phụ, lại còn có chính mình công chúa phủ, căn bản sẽ không ở bà trước mặt lập quy củ hiếu thuận, nếu là nàng trong lòng có người, không chừng ngày nào đó liền cấp nhà mình hài tử đeo nón xanh, ai dám muốn. Đừng nói, công chúa lén dưỡng trai lơ sự tình, ở đại hạ triều cũng không phải không có loại này ví dụ, cho nên càng muốn cẩn thận. Mà định quốc công phủ hẳn là cũng là có như vậy lo lắng, cho nên tình nguyện nuốt vào kia không cam lòng đáp ứng rồi Khang Bình trưởng công chúa hôn sự, cũng không thể làm thanh danh hỗn độn tam công chúa gả lại đây. Vì thế, định quốc công phủ còn trước tiên hai ngày đêm trưởng tôn thẩm bàn hôn sự cũng định ra tới, định chính là đại phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ. Cũng không biết có phải hay không sợ hoàng đế thấy Thẩm Khánh không được, liền đem chủ ý đánh tới tương lai muốn tập tước trưởng tôn trên người, cho nên định quốc công phủ một hơi đem hai cái tôn tử việc hôn nhân đều định rồi xuống dưới. A Huyễn thăm dò tình huống bên trong sau, không cấm âm thầm vui mừng, chỉ là cao hứng một lát, lại có chút khó hiểu nói, vì kia Thẩm tam công tử, hắn, nàng nhìn Vệ Huyên, muốn nói lại thôi. Vệ Huyên xoay qua đầu, không thấy nàng. A Huyễn xem đến bất đắc dĩ, bất quá trong lòng cũng biết chính mình nếu là hỏi lại đi xuống, kia đó là hoang đường. Lúc này chú ý cha mẹ chi mệnh môi trước chi ước, có chút đính hôn vì hôn phu thê, thẳng đến đêm động phòng hoa chúc mới có thể nhìn thấy lẫn nhau chân dung sự tình cũng có. Cho nên, Thẩm Khánh chỉ sợ cũng là bởi vì việc hôn nhân này là trưởng bối định cũng không dị nghị, muốn hỏi hắn đối Mạnh Hân có thích hay không, kia thật là buồn cười. A Huyễn không khỏi có chút ảm đạm. Mạnh Hân đã chịu Mạnh Vân cùng nàng ảnh hưởng, trong lòng không mừng nam nhân có thông phòng, thật vất vả gặp được một cái giữ mình trong sạch Thẩm Khánh, rốt cuộc chịu đáp ứng rồi việc hôn nhân này. A Huyễn hy vọng Mạnh Hân tương lai gả qua đi có thể phu thê tương đắc, tự nhiên cũng hy vọng Thẩm Khánh đối Mạnh Hân là có tình ý, chính là trong lòng cũng minh bạch cũng không chân thật. May mắn, lúc ấy ở thu vây khi, Thẩm Khánh đã cứu kinh mã Mạnh Hân, cũng coi như là gặp qua đi. Vệ Huyên thấy nàng oa ngồi ở chỗ đó, dầu dĩ không vui bộ dáng, buồn bực nói, làm sao vậy? Có phải hay không bụng không thoải mái? Nói, liền lấy tay đem A Huyễn ôm lấy, duỗi tay thăm tiến nàng trong quần áo, cách hơi mỏng áo trong vỗ ở nàng bình thản trên bụng. A Huyễn cuộc sống gia đình mấy ngày hôm trước mới vừa kết thúc, mỗi lần cuộc sống gia đình tới khi, đều sẽ có chút đau đớn, may mắn những năm gần đây vẫn luôn cẩn thận mà điều dưỡng thân thể, cuộc sống gia đình nhưng thật ra đúng hạn tới. Chính là không thể tránh né mà muốn thừa nhận đau bụng kinh thống khổ. Thành thân một năm, hai người thường xuyên nị ở bên nhau, chưa bao giờ phân giường ngủ quá. Về Huyên đối nàng cuộc sống gia đình rõ như lòng bàn tay, cũng biết nàng đau bụng kinh sự tình, mỗi lần cuộc sống gia đình tới khi đều phải phân phó nha hoàn cho nàng nấu đường đỏ thủy, hơn nữa cho nàng cẩn thận giữ ấm, đem nàng dưỡng đến thập phần kiều khí. Ta, đã sớm kết thúc, sao có thể sẽ đau? A Huyền có chút xấu hổ. Vệ Huyền lại không lý nàng, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, trong tầm tay cầm một quyển sách tới xem. A Huyền nhìn kỹ đi, phát hiện là một quyển sách trang có chút phát hoàng tiền triều danh tướng sở binh pháp, trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Bụng tuy rằng không có gì khác thường, nhưng bị hắn ấm áp bàn tay to gác đặt ở chỗ đó thật thoải mái. A Huyền cũng liền dựa vào hắn, biên đánh dây đều biên cùng hắn nhàn thoại việc nhà, nói, liền nói đến 10 tháng lúc đầu tứ công chúa hôn lễ thượng. Hoàng gia vị tứ công chúa sở chọn lựa phò mã là Nghi Xuyên nhân sĩ, ở địa phương là vọng tộc, hiện giờ ở quốc tử giám đọc sách, tuy rằng ra thế ở kinh thành không hiện, chính là tứ công chúa cũng không phải hoàng thượng đầu nhất nữ nhi, lại không giống Thanh Ninh trưởng công chúa như vậy là đích trưởng nữ, hơn nữa ở cái loại này dưới tình huống, hoàng thượng chỉ là muốn tiểu trần trình quý phi cùng tam công chúa, cũng không có cẩn thận mà cấp tứ công chúa chọn lựa, mới vừa rồi tuyển như vậy. Cá nhân, hai người nói bốn công phủ phò mã cùng